tại lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong, ngươi nhất định ngạnh kháng. Chín đạo lôi đình đập tới, Dương Khải Phong lúc đầu trên thân đen nhánh sáng ngời lông vũ, đã biến thành than cốc, nhấp múa còn có một cỗ mùi vị khác thường, dính cùng một chỗ. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, Dương Khải Phong cảm giác mình cả người muốn tán giá nhất dạng, nhìn xem lôi đình ngắn ngủi đình chỉ, hắn không dám thất lễ, nhẫn thụ lấy đau đớn, biến thành trường hồng, hướng phía bên ngoài chạy trốn. Hắn còn không có ở vào lôi đình dày đặc trung ương, chỉ là tại lôi đình biên giới, một lần lôi đình dày đặc quanh kích, liền đem Dương Khải Phong trọng thương, kém một chút muốn Dương Khải Phong tính mệnh, nơi này hắn chịu đựng không nổi, hướng về sau diện nhìn một cái, kia một chút ở vào lôi đình trung ương yêu quái, còn có đầm lầy thổ địa dưới trướng thống lĩnh, vừa rồi kia lôi đình đánh kích, liền sẽ chết hơn phân nửa. Phải biết Dương Khải Phong am hiểu nhất là luyện thể, nhục thể của hắn bị Thiên Cương 36 biến rèn luyện vững như sắt thép, cái này đều đả thương nặng, đối một chút không am hiểu luyện thể người, cho dù là thực lực của bọn hắn, muốn so Dương Khải Phong cao hơn một cái cấp bậc, đều sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Nhưng, chân chính muốn so Dương Khải Phong thực lực cường ra một cái cấp bậc, tại cái này lôi đỉnh bao phủ khu vực bên trong, liền kia giải rác mấy vị. Trên bầu trời kết vân, tiếp tục ngưng tụ, nhan sắc muốn so vừa rồi càng thêm nồng đậm, hắc tỏa sáng, từng đạo lóe ra điện quang lôi đỉnh, quấn quanh ở kiếp vân trong, một đôi lăng lệ ẩn chứa lôi đỉnh hai con người, đã hiển hiện ra, chăm chú nhìn chằm chằm đại địa, nhìn chằm chằm đại trạch sơn vị trí chỗ ở. Cái này lôi kiếp mạnh như thế, mới đệ nhất trọng lôi đỉnh ta đều kém một chút không kiên trì nổi trường hồng vạch phá bầu trời, nhanh chóng từ sụp đổ trận nhãn vị trí, hắn thoát đi ra ngoài, không dám có bất kỳ dừng lại, một mực xa xa rời đi lôi kiếp phạm vi bao phủ, rơi trên mặt đất hiển hóa ra thân ảnh, nhìn xem lôi kiếp chi nói. Đệ nhất trọng, ngươi đây liền nghĩ xấu, ngươi vừa rồi gặp phải lôi đỉnh, uy lực chỉ có vị trí trung ương 2/3, ngay cả một nửa đều không có càn lam yêu thần sâu kín nói. Lôi đỉnh chi nhãn tránh ra, lôi đỉnh uy lực tăng cường gấp 3. Sinh cơ ngay tại kia bị phá hư trận nhãn chỗ, nếu là phản ứng không kịp, đào thoát không ra lôi đỉnh phạm vi bao trùm, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Về sau đại trạch sơn yên tĩnh, cái này một số người đều bị một mẻ hút gọn, còn sót lại đều là một chút lâu la. Dương Khải Phong thở dài một hơi, hắn lấy ra một hạt đan dược, ném vào trong miệng. Cái này một hạt đan dược là hắn từ rắn độc thống lĩnh nơi đó tịch thu được, là trị liệu đan dược, dược hiệu không phải rất mạnh, nhưng cũng nên so không có mạnh. Rời đi đi. Đại Trạch Sơn không phải ngươi tiếp tục đất dừng lại, thoáng một cái đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa toàn bộ đều chết sạch sành xanh, người giật dây nên đăng chẳng. Thực lực của hắn, ít nhất là lôi kiếp kỳ, đại khái thực lực, dựa theo lấy ta tính ra, hẳn là vừa mới bước qua đạo thứ nhất thiên quan, tứ trọng lôi kiếp thực lực, lấy thực lực ngươi không cách nào ứng đối, để hắn nhất thống Đại Trạch Sơn, kiếp nạn kết thúc, đem kiếp khí tách ra đi. Rời đi, không, ta nhưng không có ý định rời đi, nghe thấy Càn Lam yêu thần thúc dục rời đi. Dương Khải Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta cũng đã nhìn ra, ta giờ phút này có thể tu luyện nhanh chóng như vậy, thời gian ngắn ngủi bên trong, tam hồn thất phách chỉ kém cuối cùng hai phách ngưng tụ, yêu thần chi huyết cũng liền ngay cả thu hoạch được, đây đều là kiếp nạn này cơ duyên. Liên là như thế, cái này còn không phải kiếp nạn này lớn nhất cơ duyên, ta có dự cảm, chỉ cần ta có thể giết chết vị kia, trở thành người thắng sau cùng, ẩn chứa cơ duyên, có thể làm cho ta một bước lên trời. Thiên Cương 36 biến đệ nhất trọng cảnh giới, còn kém hai loại yêu thần chi huyết, đều có thể toàn bộ thu hoạch được. Dương Khải Phong liếm liếm khóe miệng, hắn cẩn thận cảm thụ được mình mình chi bên trong kia một cỗ cảm giác nói. Ngươi bị cấp khí ảnh hưởng tới, lệ số vô số kiếp nạn, bất luận là đại kiếp, vẫn là tiểu kiếp, một số người rõ ràng có thể tồn sống sót, nhưng cuối cùng cũng là bởi vì chịu đựng không nổi tham niệm quấy phá, tự tìm đường chết. Càn Lam yêu thần ngữ khí nghiêm nghị lại, mở miệng giáo huấn nói. Ta chỉ muốn hỏi yêu thần một câu. Ta kia trong cõi u minh cảm ứng cơ duyên, có thể hay không phạm sai lầm? Sẽ không, cấp liền là kiếp, hắn lấy kiếp khí câu phát người tham nghiệm, phóng đại gấp 10, nhưng là nên có cơ duyên, lại không phải hư giả. Kia là được rồi, ta không tu muốn lưu lại, tuyệt đối sẽ không rời đi. Dương Khải Phong hai mắt giám định, hắn nhuyễn đông nhúc nhích bờ môi, mở miệng tiếp tục nói, mấy trăm năm tu luyện tới thiên tiên chi cảnh, ta là không có một chút chắc chắn nào, lúc trước biết rõ nơi này có kiếp nạn, còn vượt khó tiến lên, không có chọn rời đi. Chính là vì thu hoạch được kiếp nạn bên trong cơ duyên. Kiếp nạn này cũng không có khiến ta thất vọng, nho nhỏ một tòa đại trạch sơn, thiên cương 36 biến lại có thể hoàn thành hai biến. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu là địa phương khác có dạng này tỷ lệ, thiên cương 36 biến lo gì tu luyện bất thành, làm sao lại bỏ qua luyện thể chi pháp, mà chuyên tu biến hóa chi thuật. Chết muộn, chết sớm, đều là muốn chết, oanh oanh liệt liệt liều một trận, mấy trăm năm sau thắng bại chưa định. Tổng tựa như mấy trăm năm sau bị người rút gân lột ra tới tốt lắm. Cho nên ta hiện tại tuyệt không lui lại khả năng, chỉ có thể tiến bộ dũng mãnh, lợi dụng kiếp nạn này, gom góp thiên cương 36 biến đệ nhất trọng lục biến, hoàn thành yêu linh chi thể. Kiếp khí, quả nhiên là phức tạp nhất huyền diệu chi vật, hàng ngàn vạn năm đến, không người có thể tìm hiểu thấu đáo. Càn Lam yêu thần nhìn xem thần sắc kiên định Dương Khải Phong, trong nội tâm thở dài thở ra một hơi. Thần sắc giải rác, lịch đại kiếp nạn bên trong, vô số bị cấp khí ảnh hưởng đến người, đều là ý tưởng như vậy, cũng là như thế cách làm. Chương 46, lựa chọn khó khăn. Hôm nay không phải đạo nhân không cố gắng, là sau khi đứng lên, hắn vẫn ngắt mạng, mạng lưới không có, một điểm gõ chữ động lực đều không có, trước đây không lâu vừa mới đến, nhanh viết một trường, thượng truyền đi lên, ngày mai lại tiếp tục ba canh, hôm nay cứ như vậy. Phương xa lôi đỉnh như thác nước. Dầm dầm dầm tám. Không ngừng từ trên bầu trời chút xuống, chậu rửa mặt thâu ngân xà, không ngừng dương nanh múa vướt, từ trên bầu trời liên tục không ngừng đánh xuống. Đinh thai nhức góc thanh âm, bên thai không dứt. Dương Khải Phong trầm mặc một chút, nhìn thấy Càn Lam yêu thần lặng yên không một tiếng động, rốt cuộc không nói lời nào, hắn liền mở miệng giảng giải thích, lần này mặt ngoài xem ra ta lựa chọn lưu lại, là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng thật ra là có huyền cơ khác, ta không phải là không có cơ hội. Ta đối kia người giật dây, thân phận đã có suy đoán, cái kia nguyên thần thứ hai, chiến đấu thời điểm bạo lộ sông núi chi lực, nói cho ta hắn là một sơn thần. Làm một thần minh, hắn có mình ti trước, tự thân thần lực sẽ theo hắn rời đi sắc phong chi địa mà biến yếu. Lại thêm ta không sẽ lập tức động thủ, sẽ tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần vị kia không lập tức luyện hóa sơn thần ấn tỷ, ta là không sẽ động thủ, mà là sẽ âm thầm ẩn nút. Ngưng kết còn sót lại hai phách, để thực lực đạt tới âm thần kỳ, luyện hóa rắn độc thống lĩnh kia một giọt máu, đem thực lực của mình tăng lên tới lôi kiếp. Cho nên thời gian kéo càng lâu, thế cục đối ta liền ước là có lợi. Không, có một chút ta không có nói cho ngươi biết, cho dù là ngươi luyện hóa kia một giọt ngưng tụ ra đằng máu rắn dịch, thực lực cũng sẽ không tiếp tục đề cao. Nguyên thần đỉnh phong, đây chính là ngươi đủ khả năng đạt tới mức cực hạn. Càn Lam yêu thần lại một lần nữa lên tiếng, lại là cho Dương Khải Phong mang đến một sự đả kích nặng nề. Dương Khải Phong không chọn rời đi, sau cùng lực lượng liền là trong tay có một giọt rửa mặt đằng rắn chi huyết, hắn có thể làm cho mình thiên cương 36 biến hoàn thành đệ tứ biến. Nhưng cái này lực lượng, bây giờ một khi mất hết, Dương Khải Phong là không có dự liệu được, sắc mặt hắn biến có một ít khó coi. Là ta kia bị hư hao căn cơ, hắn cắn môi, trong kẽ răng biệt xuất một câu. Đúng, căn cơ đền bù không lên, ngươi bất luận là luyện thể vẫn là luyện khí hai đầu đạo đường, nguyên thần đỉnh phong liền là đỉnh điểm. Càn Lam yêu thần mở miệng nói một câu, tại cái này dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo, lúc đầu ngươi căn cơ vấn đề, ta là dự định làm ngươi luyện ngưng kết nguyên thần về sau, ung dung bắt đầu tu luyện một bên trong lửa, thực lực tăng tiến đến lôi kiếp bước qua đạo thứ nhất thiên quan về sau, bắt đầu tu luyện thạch trung hỏa, dạng này. Thành tiên thời điểm, ngưng tụ tam vị chân hỏa, bù đắp căn cơ. Tại cái này Đại Trạch Sơn không có dự liệu được, ngươi luyện thể tốc độ tu luyện tiến cảnh quá nhanh, khó gặp một lần yêu thần chi huyết, ở chỗ này liên tục bị ngươi thu hoạch được. Một bên trong lửa tu luyện, chẳng lẽ ta giờ phút này không thể sao? Dương Khải Phong có một ít không cam lòng, mở miệng hỏi thăm nói. Không thể. Tam vị chân hỏa chính là cái thế thần thông, trong đó ba loại tạo thành hỏa diễm như một bên trong lửa ba loại, toàn bộ đều là đại thần thông, muốn là dựa theo lấy người bình thường. Đại thần thông tu luyện nhất định phải sau khi thành tiên mới có thể tu luyện, tiên đạo chưa thành trước tu luyện tiểu thần thông cũng không tệ rồi. Tình huống của ngươi đặc thù, tam vị chân hỏa bát quái tiên lô bên trong đã có thể mặc cho ngươi tùy thời tùy chỗ linh hội, cộng thêm ngươi khi đó vốn chính là tại cái này tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa ở trong ngưng tụ chân thân, trời sinh tự mang duyên phận, tu luyện yêu cầu giảm xuống, coi như thế, cũng là nhất định phải ngưng tụ nguyên thần về sau, mới có thể nếm thử tu luyện Càn Lam yêu thần lời nói. Lại là để Dương Khải Phong trong lòng vừa mới nhưng phát lên hỏa tinh. Trong nháy mắt cho tươi tắt. Cái kia tiện tỷ Dương Khải Phong há miệng mắng một câu. Đoạn thời gian gần nhất, Dương Khải Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, đối với tự thân căn cơ vấn đề, hắn mặc dù cũng có lo lắng âm thầm, nhưng hắn đến cùng còn cho rằng, kia là với luyện khí nguyên thần chi đạo chướng ngại, luyện thể là không trì hoãn, bây giờ bị Càn Lam yêu thần lời nói đả kích. Trong nội tâm hỏa khí dâng lên, đối với kia tiện tỷ càng thêm thống hận. Trảm đạo mối thù càng sâu đoạt vợ thù giết cha. Một lời nói, triệt để làm rối loạn Dương Khải Phong bố trí. Làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục dừng lại tại Đại Trạch Sơn, nơi này ta nhìn không ra ngươi có chút hy vọng. Không, ta còn muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Dương Khải Phong cắn răng, ý nguyên không có ý định rời đi. Nắm thời gian, đó là không thể rồi, bất quá rời đi ý nghĩ, từ đầu đến cuối từ không thay đổi. Dương Khải Phong đối với lưu lại, ý nghĩ quá mức kiên cố. Nội tâm của hắn trung giã không phải là không có được sinh ra, mình bây giờ ý nghĩ, đến cùng chính là không phải bị cấp khí ảnh hưởng, làm ra quyết định sai lầm. Nhưng cái này một cái ý nghĩ, tại sau khi xuất hiện, lập tức liền tiêu tán. Bởi vì giờ khắc này nếu là lui, có lần thứ nhất, liền sẽ có lấy lần thứ hai, tương lai gặp được nguy hiểm, mình sẽ còn lui, cái này không phù hợp Dương Khải Phong chế định kế hoạch. Nghĩ đến không đủ 500 năm sau Tây Du, nghĩ đến kia tiện tỳ nhi tử, Đường Hoàng sử dụng tam vị chân hỏa, Dương Khải Phong đáy mắt liền sẽ hiện ra trận trận hận ý. Mình muốn 500 năm sau chống lại kia tiện tỳ, hy vọng không phải giải rác, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, tiến bộ dũng mãnh, cái này chính là mình con đường tu luyện. Chỉ có một đường khẳng khái hát vang, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, mới có thể tại mấy trăm năm về sau, Tây Du bên trong có mưu đồ thực lực. Kia tiện tỳ muốn xử lý Dương Khải Phong, Dương Khải Phong làm sao không muốn xử lý bọn hắn, mà Tây Du liền là tốt nhất cơ hội tốt. Tây Du ký đại khái nội dung, đều tại trong đầu hắn hiện lên, không mưu đồ một phen, thực sự là có lỗi với hắn người xuyên Việt thân phận. Ngươi làm ta quá là thất vọng, tu hành chi đạo, một vị cương mạnh thật mạnh, không phải lâu dài chi đạo, cương mà dễ gây đạo lý này ngươi phải hiểu, minh thời thế, hiểu ẩn nhẫn, cương nhu cùng tồn tại cái này mới là vĩnh hằng chi nói. Để yêu thần thất vọng, ta là sẽ không rời đi, lần này cơ duyên, ta đoạt định, hai loại yêu thần chi huyết, nếu là rời đi Đại Trạch Sơn, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm kiếm được. Ta không phải là không có cơ hội, kia Sơn thần sẽ bị suy yếu hai lần, mà ta lại là có một lần thực lực tăng phúc. Đến đây Đại Trạch Sơn rời đi sắc phong chi địa cái này là lần đầu tiên bị suy yếu. Luyện hóa Sơn thần ấn tỷ đây là lần thứ hai suy yếu. Mà ta huấn luyện yêu binh, tạo thành trận pháp, sẽ đối thực lực của ta, tiến hành gia trì, tăng phúc thực lực. Đến lúc này một lần, giữa chúng ta chênh lệch, lại không ngừng thu nhỏ. Dương Khải Phong phân tích song phương khôn sống ngống chết nói. Ngươi quyết định, liền không nên hối hận, lúc động thủ, đem vòng tròn ném tới trong động phủ, là chết, là sống. Liền muốn nhìn ngươi tạo hóa Càn Lam yêu thần không vui không buồn một câu, lại là để Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị, thân thể theo bản năng chấn động. Càn Lam yêu thần cực độ không coi trọng mình, vậy mà lựa chọn vứt bỏ hắn mà đi, để trong lòng hắn bên trong không biết loại nào tư vị. Lúc đầu có Càn Lam yêu thần tại, Dương Khải Phong còn tự giác có một con đường lùi, bởi vì Càn Lam yêu thần cao thâm mặt chắc, từ thiên tiên trong tay tránh thoát, một vị chưa thành tiên đạo, giết không được, còn trốn không thoát. Nhưng một câu nói kia, triệt để đoạn tuyệt Dương Khải Phong đường lui. Không thành, tức tử. Trong nội tâm nổi lên nhẹ nhẹ sợ hãi, Càn Lam yêu thần không coi trọng mình lần này hành động, Dương Khải Phong lòng tin vô duyên vô cớ giảm đi mấy thành. Yêu thần không ủng hộ Dương Khải Phong, có lỗi sao? Không có sai, bởi vì Càn Lam yêu thần đối Dương Khải Phong nâng đỡ, cũng bất quá là song phương giao dịch kết quả. Song phương không thân chẳng quen, bất quá là lợi ích đi cùng một chỗ đồng bạn, lần này Càn Lam yêu thần không coi trọng hắn, lựa chọn rời đi, đây là rất bình thường hiện tượng, đối phương căn bản không sai. Hắn nghĩ muốn người ta cùng hắn cùng chung hoạn nạn, kia làm sao có thể? Hắn cùng Càn Lam yêu thần mới nhận thức bao lâu? Mình sai lầm rồi sao? Thừa dịp cắt tránh hung, lựa chọn rời xa Đại Trạch Sơn. Dù sao luôn luôn cao thâm mặt chắc, có một ít không gì làm không được yêu thần, cũng không coi trọng chính mình. Không, không có sai. Mình muốn có cửu báo cửu, có oán báo oán, lợi dụng Tây Du cơ hội tốt, xử lý kia tiện tỷ, nhất định phải tiến bộ dũng mãnh. Thiên Cương 36 biến đệ nhất trọng viên mãn. Đối với hắn dụ, nghi ngờ quá lớn. Chỉ cần căn cơ đền bù, chẳng những có thể lấy thành tiên, còn có thể tu luyện ra một môn thần thông. Tốt, ta sẽ đem yêu thần vòng tròn an bài tốt. Dương Khải Phong thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn biết hắn cùng Càn Lam yêu thần quan hệ, chỉ có thể là hợp tác đồng bạn, kia một chút vọng tưởng, biến mất sạch sẽ. Càn Lam yêu thần, đến cùng chính là thượng cổ sống sót cự nghiệt, thừa dịp cắt tránh hung, đã là bản năng, dạng này người, không có khả năng vẫn tồn tại nhiệt huyết. Cùng ngươi cùng chung hoàn nạn. Bình thường chỉ điểm một phen hậu bối, kết xuống một phen duyên phận, thời khắc mấu chốt, tiết mệnh, bo bo giữ mình, đây mới thật sự là hắn. Tiểu nói cho cùng là tiểu thuyết, tùy ý thu hoạch được một cái lao ra ra, đều cùng ngươi móc tim ổ, đơn giản không muốn mạng trợ giúp ngươi, trên đời này, nơi đó có lây tốt như vậy cơ duyên, thu hoạch được một vị lao ra ra, còn không cầu hồi báo, chỉ cầu hy sinh trợ giúp ngươi, vậy chỉ có thể là tại trong tiểu thuyết. Hóa thành một đạo trường hồng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thẳng đến thổ địa miếu mà đi. Chương 47, An Cướp. Thổ địa miếu, khí thế rộng rãi, kim sắc thần quang như tơ, từ trên bầu trời rủ xuống. Hợp thành một đạo rèm, che lại thổ địa miếu. Dương Khải Phong biến thành trường hồng, không có bất kỳ cái gì che giấu, trong khoảnh khắc, liền xông vào đến trong thổ địa miếu. Người nào? Là yêu khí. Lớn mật yêu quái, vậy mà chạy đến xâm nhập thổ địa miếu. Một tiếng nổi giận quát lớn, từ thổ địa miếu nội bộ truyền ra. Dương Khải Phong trên thân ngập trời yêu khí, không có bất kỳ cái gì che lấp, cùng cái này kim sắc thần quang tương hô va chạm. Từng vị người khoác giáp trụ thủ vệ, nhanh chóng từ trong thổ địa miếu bay lên. đội ngũ chỉnh tề, giáp trụ đầy đủ, đằng đằng sát khí. Dương Khải Phong hai tròng mắt lạnh như băng quét mắt một chút, chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, đầm lầy thổ địa lần này phục kích đầm lầy yêu xoáy là dốc toàn bộ lực lượng, tất cả cấp cao chiến lược, đạt tới yêu đan cảnh giới thống lĩnh cấp bậc, đều được phái ra ngoài mà ra. Thổ địa miếu cái này hang ổ phòng ngự cực kỳ yếu kém. Hắc đao cầm trong tay, Dương Khải Phong lập tức trực tiếp tiến hành quét ngang. Đao khí lan tràn, tung hoành vài chục trượng, kỳ thế rào rạt, sôi trào mà ra hỏa diễm, phối hợp với đao khí. Một đầu bước lên hỏa diễm cự long, rất sống động triển lộ ra. Hỏa diễm vì vậy, đao khí vì đầu, miệng há ra, bốn phía không khí lập tức trở nên cực kỳ nóng rực, vặn vẹo lên ánh mắt, để hết thể trở nên tựa như huyễn cảnh. Giống. Đây là tiếng long ngâm. Quanh thân tán phát hỏa diễm phun ra, chung quanh tất cả linh khí, toàn bộ đều bị nhen lửa, lốt búa, hợp thành một bộ biển lửa, cung cấp hỏa long ngao du. Biển lửa cứ việc không có lan tràn đến đám người trước người, nhưng là cái này một số người hô hít một hơi, đều giống như hấp thụ một ngụm hỏa diễm, thiêu đốt lấy nội tạng của mình, khó chịu dị thường. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem liệt diễm đem mình vây quanh, nhanh như buôn lôi tốc độ, khiến cho hắn không cách nào né tránh, để đỏ ngọn lửa màu đỏ rơi vào thân thể. Hỏa diễm tăng vọt, quét sạch tứ phương, như nước thủy triều lên triều diệt, tới cấp tốc, biến mất cũng cấp tốc. Một giây sau sôi trào hỏa diễm, mẫn diệt ra. Trước người tầm mắt một thanh, tất cả ngăn cản Dương Khải Phong tiến về thổ địa miếu tạp ngư, đều đã bị quét sạch sạch sẽ. Tạp ngư, đây chính là Dương Khải Phong đối bọn hắn xưng hô. Không có một vị thực lực đạt tới yêu đan cảnh giới thực lực người tọa chấn, thổ địa miếu nơi này mặc dù bất phàm, có trận pháp thủ hộ, có thể cái này một số người căn bản không cách nào mở ra. Như Dương Khải Phong động phủ, ba lần bốn lượt bị người nhẹ nhõm xâm nhập, nhập trốn không người đồng dạng, tình hình bây giờ cũng rơi vào trong thổ địa miếu. Thu hồi hắc đao, Dương Khải Phong nhanh chóng tại thổ địa miếu ở trong quét sạch. Đầm lầy thổ địa cùng đầm lầy yêu xoáy lần này tịch diệt, chết bởi lôi đỉnh phía dưới, Dương Khải Phong đã không có ý định truy cứu, kia lôi đỉnh là đầm lầy yêu xoáy vẫn là đầm lầy thổ địa đưa tới, hắn chỉ biết đạo nhất điểm, hai vị này thống trị Đại Trạch Sơn nhiều năm chủ nhân bỏ mình. Chẳng những cho Đại Trạch Sơn mang đến quyền lực chân không, còn để thổ địa miếu cùng đầm lầy yêu xoáy phủ đệ, phòng thủ lực lượng tiêu tán trống không. Đây là một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt như vậy, Dương Khải Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đầm lầy thổ địa cùng đầm lầy yêu xoáy tích lũy vô số năm tài nguyên, đều sẽ tiện nghi hắn. Hắn không dám có chút nào thời gian trì hoãn, nếu là lại trải qua thêm một hồi, tin tưởng nhất định có những người khác kịp phản ứng, đến lúc đó hoành sinh ba chiết, để hắn không cách nào đem lợi ích tối đại hóa. Lần này vơ vét trong thổ địa miếu tài nguyên, Dương Khải Phong tin tưởng đến lúc đó, mình kia yêu binh huấn luyện, có thể chân chính hoàn thành, đem bọn hắn chế tạo thành là chân chính cùng thiên binh ngang cấp yêu binh. Chính là chỗ này, Dương Khải Phong tại thổ địa miếu tìm người ép hỏi một phen, rốt cục tìm được đất đai này miếu tài nguyên tổn chứa địa phương. Nhìn xem trước người ẩn chứa kim quang cấm chế, hắn vung tay lên, pháp lực hiện lên, trực tiếp quét sạch xung ra. Ầm ba, ầm, ầm bốn. Mỗi một lần va chạm, kim sắc thần quang đều sẽ ảm đạm, ỷ vào liên tục không ngừng pháp lực, trực tiếp đem kim sắc thần quang mài rơi. Đây là đơn giản bạo lực phá hư cấm chế thủ đoạn, căn bản không cần gì phương pháp, chỉ cần dùng pháp lực đi mài. Rất nhiều linh bảo mạnh mẽ, tế luyện phương thức cũng là như thế, dựa vào lâu ngày thâm niên, cường hoành pháp lực rèn luyện tế luyện. Cách, đại môn bị Dương Khải Phong một cước đá văng. Hắn đi vào trong phòng, đã nhìn thấy trưng bày chỉnh tề các hạng tài nguyên. Thổ địa miếu nơi này còn là có nhân tài, các hạng phân loại làm rất tốt, luyện đan dược liệu cần thiết, cùng luyện khí cần vật liệu, trưng bày vị trí khác biệt, riêng phần mình đều đi tốt giới thiệu. Dương Khải Phong ánh mắt dần hiện ra nhẹ nhẹ vui mừng, Dương Khải Phong ngay từ đầu thẳng đến thổ địa miếu mà tới. Vì chính là đầm lầy thổ địa giá trị bản thân muốn so đầm lầy yêu xoáy phong phú. Cái này nguyên nhân trong đó, tự nhiên là đầm lầy thổ địa chiếm cứ Đại Trạch Sơn niên kỳ đầu, cũng không phải đầm lầy yêu xoáy sánh ngang. Hàng vạn năm trước Đại Trạch Sơn thần bị đánh lạc thần vị, Đại Trạch Sơn bên trong, đầm lầy thổ địa cũng phong quang một thanh. Thanh minh thạch, đây là tài liệu tốt, đúng là mình luyện chế giáp trụ cùng vũ khí thiết yếu phẩm, Đại Trạch Sơn sản xuất thanh minh thạch, đều trồng chất ở chỗ này, nhìn một cái, số lượng thế nhưng là không ít. Đều là đồ tốt. Cảm giác một đêm giàu sổi, Dương Khải Phong rốt cục cảm nhận được, có cái này một vài thứ về sau, đừng nói là 300 yêu binh luyện thành, liền là khuyết trương tăng gấp đôi, cũng là không có vấn đề gì. Đem tất cả tài nguyên, đều sau khi bỏ vào trong túi, Dương Khải Phong hóa thành trường hồng, hướng phía đầm lầy thổ địa bình thường chỗ chủ điện nơi đó mà đi. Cái này một chút tài nguyên bất quá là món ăn khai vị mà thôi, thổ địa miếu nơi này kết thúc, Dương Khải Phong trực tiếp hướng phía đầm lầy yêu xoáy nơi đó tiến đến. Bây giờ Đại Trạch Sơn chủ sự người chết 7-8 phần. Mỗi trong một ngọn núi đều có đồ tốt, cần Dương Khải Phong tiến đến càn quét. đầm lầy yêu xoáy động phủ một nhóm, ngược lại là không có thu hoạch quá lớn, trô vơ vét mà đến tài nguyên, kém xa trong thổ địa miếu phong phú. Hai nơi địa phương chi hành về sau, Dương Khải Phong không có tiếp tục tiến đến vơ vét cái khác yêu tướng, mà là chăm chú nhìn kia hạ xuống kết thúc lôi kiếp, hắn nhanh chóng đi tới lôi kiếp khu vực biên giới. Bất luận là thổ địa miếu, vẫn là đầm lầy yêu xoáy động phủ, vậy cũng là một chút món ăn khai vị, chân chính chủ bữa ăn, còn không có đi lên. Bất luận là thần, vẫn là yêu, bọn hắn đều sẽ có cái này một cái thói quen, đem đồ tốt mang theo trên người mình. Cho nên một chút pháp khí còn có bảo vật, đều tại đầm lầy thổ địa cùng đầm lầy yêu xoáy trên người của bọn hắn. Trước mắt trong lôi kiếp, có yêu tướng hơn 10 vị, thống lĩnh cũng có được chừng 20, cái này một số người thân gia đều là ở chỗ này. Nếu là có thể toàn bộ đều thu hoạch được, Dương Khải Phong chưa tới tu luyện đến lôi kiếp trước tài nguyên, hắn mình ngược lại là không cần phạm vi. Nhìn qua chậm rãi tán đi kiếp vân, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành con run, trực tiếp chui vào bùn trong đất. Chương 48, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đây là ngày hôm nay canh thứ 2, cầu một hồi thu gom, canh thứ 3 ở sáng sớm ngày mai 6 điểm, một hồi viết xong sẽ đúng giờ. Thân thể hiện hình trụ hình, hai bên đối xứng, có phân khúc hiện tượng, không có xương cốt, ở bên ngoài thân bao trùm một tầng có sắc tố bạc chất xứng tầng, còn lại mỗi cái tiết đều có lông cứng. Rất sống động, chui vào đến bùn đất ở trong. Tối om om một mảnh, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng ngọ ngoại. Ở thổ nhưỡng phía dưới, bắt đầu hành động. Trước mắt đen kịt một màu, hắn lợi dụng thuộc về run đặc biệt tầm nhìn, bắt đầu chia biện phương hướng, cẩn thận cảm thụ tứ phương, sau đó bắt đầu đi tới. Biến hóa thuật, chính là cực kỳ mạnh mẽ một môn thần thông. Dương Khải Phong đã phát hiện thiên cương 36 biến chỗ tốt, bây giờ hắn có thể không cần gánh chịu quá to lớn nguy hiểm, trực tiếp trong bóng tối, bắt đầu dò xét yêu xoáy cùng thổ địa để lại không gian trang bị, lén lút cho bắt. Như là tương lai Tây Du, hầu tử gặp phải không biết bao nhiêu vướng tay chân kẻ địch, đều là dựa vào biến hóa thuật bắt. Không gian trang bị, hắn có đặc thù cảm ứng, mặt trên tràn ngập một luồng lực lượng không gian. Này một luồng lực lượng không gian, cũng không phải rất mạnh, nhưng riêng rõ ràng. Chỉ cần là cẩn thận cảm thụ, liền có thể phát hiện. Dương Khải Phong vốn là tiến lên thân thể, nhưng là đỉnh chỉ lại, hắn vào lúc này đã cảm nhận được, ngay ở thổ nhưỡng mặt trên, có một cái không gian trang bị. Nhẹ nhàng hướng lên trên. Hắn trực tiếp ở không gian trang bị phía dưới, bước lên đầu, nhúc nhích một chút, đụng chạm đến không gian trang bị. Trực tiếp thân thể hướng phía dưới, không gian trang bị biến mất không thấy hình bóng. Hắn tiếp tục ở thổ nhưỡng ở trong ngang qua, thỉnh thoảng lộ đầu, sau đó bắt không gian trang bị. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, ở Dương Khải Phong trong tay, đã thu được 7 cái không gian trang bị. Này để trong lòng hắn bên trong đại hỉ, quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng, như vậy phất nhanh cảm giác, thực sự là vì thoải mái sắp rồi. Tả phương, cái kia một luồng lực lượng không gian lan tràn cực kỳ nồng nặc, điều này làm cho Dương Khải Phong bỏ qua tiến lên con đường, trực tiếp hướng về bên trái chạy đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, này một cái không gian trang bị, hẳn là đầm lớn yêu xoái, hoặc là đầm lớn thổ địa đồ vật. Trên đường, hắn nhưng là đi ngang qua một chỗ không gian trang bị, thế nhưng không chờ hắn có hành động, phía trên nhưng là truyền ra một luồng thần quang gợn sóng, không gian trang bị biến mất rồi. Có người, còn là một vị thần đệ. Đây là Dương Khải Phong trong nội tâm phủ du ra ý nghĩ. Tuyệt đối chính là cái kia một vị sơn thần tự mình đến đây, lần này tính toán đại trạch sơn, bạo phát một hồi hôn chiến, màn này phía sau núi thần, không thể không được. Như thế chuyện trọng đại, bất luận là ai, cũng ngồi không yên, không tự mình đến đây, nhìn một chút kết quả, trong nội tâm đều sẽ không yên tâm. Hắn trực tiếp hướng phía dưới chui vào, bắt đầu nhanh chóng hướng về cảm nhận được không gian trang bị vị trí mà đi. Này một vị quả nhiên ở đây. Dương Khải Phong hiện tại cách làm rất chính xác. Hiện tại còn không phải là cùng hắn liều mạng thời gian, nhanh chóng đi tới không gian trang bị phía dưới, Dương Khải Phong thân thể, điên cuồng hướng lên trên tuôn tới. Trên mặt đất, đại địa khắp nơi bừa bộn, từng tấc cháy đen dấu vết, chứng minh nơi này trước đây không lâu, bị lôi đỉnh oanh kích qua. Một tên người mặc giáp vàng nam tử, tướng mạo của hắn tương đối phổ thông, nhưng đôi mắt kia, cực kỳ sáng sủa, lúc đầu nhìn qua, phảng phất thấm nhuần lòng người. Hắn từng bước một đi ở đất khô cằn bên trên. Bước tiến chậm chậm, theo đi ngang qua nơi nào đó, đối với trên mặt đất không gian trang bị, xa xa một chiều, không gian trang bị cấp tốc xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn mang theo chỗ hổng không gian trang bị, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lôi đỉnh sức mạnh quá mạnh, này một không gian trang bị, nhưng là có tổn hại, đồ vật bên trong khả năng có để lại lâu. Không gian trang bị, chính là mở ra một cái không gian, chứa đựng vật phẩm. Nhưng nếu như không gian trang bị tổn hại, như vậy cái kia mở ra đến không gian, sẽ không ổn định. Sẽ có chỗ hổng, đến thời điểm nếu là có đồ vật để sót, đây là chuyện rất bình thường. Mà bị để sót trang bị, nhưng là không biết bị không gian loạn lưu, cuốn vào đi nơi nào. Khả năng hắn bị mạnh mẽ không gian loạn lưu trực tiếp xoắn nát, cũng khả năng tùy cơ rơi xuống đến đại thiên thế giới nơi nào đó, bất quá tỷ lệ không cao, to lớn nhất khả năng vẫn là rơi vào đến phối hợp ở đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới ở trong. Ánh mắt của hắn sáng sủa, phía trước một cái không gian trang bị, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một bộ thi thể nám đen, hắc như mực nước, khắp toàn thân, đen kịt cực kỳ, bất quá bên trên nhưng là hiện ra hào quang màu vàng nóng, một luồng thần quang, để hắn quen thuộc như vậy. Đây là đầm lớn thổ địa, ánh mắt của hắn bên trong mang theo trào phúng. Tiến tới đầm lớn thổ địa trước người, đưa tay quay về không gian trang bị một chiêu. Không gian trang bị nổi lên một vệt sáng, sắp sửa bay lên thời gian, nhưng là lập tức biến mất không còn tăm hơi. Kinh ngạc, biến hóa như thế, để hắn sửng sốt một chút, có thể lập tức liền phản ứng lại. Có người đoạt đồ ăn trước miệng hổ, xúc động hắn dâu hùm. Muốn chết. Hắn trong miệng nhẹ giọng trách mắng. Bàn tay lớn trực tiếp hướng về phía dưới vỗ một cái. Một bàn tay xoay chuyển đè xuống, vàng chói lọi, trắng nón mạnh mẽ, mạch lạc rõ ràng. Dấu tay ám kết, tự nhiên mà thành, hệt như một ngọn núi đè xuống, vách núi treo leo ngàn trượng, đao tước cứ tiệt, chót vót nguy nga, dương cương kiên cường tư thế chấn áp thiên địa. Dung thân, đón gió mà biến. Xuê hai cánh, một tiếng kêu to, hỏa diễm dựng lên, vô biên hỏa diễm đập ra. Lan lộn hỏa diễm, dường như một đạo cột lửa. Sắc vì đỏ đậm, đột nhiên bạo phát, dường như suối phun. Trực tiếp trên đỉnh bàn tay, đùng sáu. Hỏa diễm tư tán, bàn tay chấn áp tư thế hơi hoãn, ngắn ngủi dừng lại một chút. Thấy này cơ hội tốt, Dương Khải Phong không dám dừng lại, cả người hóa thành một vệt cầu vồng. Ánh sáng lóe lên, soạn. Lại một lần nữa xuất hiện, đã ở phương xa chân trời, trong nháy mắt đã biến mất ở thần đệ tầm nhìn. Thần đệ hai con mắt sáng sủa, hiện ra thăm thẳm vẻ, đôi bàn tay, gánh vác phía sau, nhìn phương xa phía chân trời, nở nụ cười gằn, không lại đi quản. Mà là tiếp tục bắt đầu càn quét còn lại không gian trang bị. Dương Khải Phong nhanh chóng trở về quạ đen trong động, kẻ địch kia không có truy kích, để hắn vô cùng dễ dàng. Đối phương không truy, hắn cũng biết nguyên nhân, chỉ lo chúng rồi kế điệu hổ ly sơn, chỉ lo chính mình có đồng bọn, kiếm lợi đem những không gian khác trang bị đều cho càn quét. Ở đối phương trong nội tâm, giá trị của chính mình, kém xa còn lại không gian trang bị. Đây là một vị kẻ địch đáng sợ, thực sự là quá vì lý trí. Trở về quạ đen trong động, hắn đi tới giường đá bên trên, ngồi xếp bằng mặt trên, lan truyền tin tức, nhận được hắn lan truyền tin tức, dưới trướng hắn mấy vị tâm phúc thủ hạ, nhanh chóng mà đến, đem thứ tốt cuốn một cái, sau đó mang theo chính mình huấn luyện yêu binh, nhanh chóng rời đi. Nơi này đã không an toàn, cái kia một vị, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khóa chặt chính mình. Bây giờ không thích hợp liều mạng, vẫn là rất sớm rời khỏi tuyệt vời. Phát sinh tín hiệu, câu thông đại trạch sơn thần, hắn cấp tốc rút đi. Chương 49, Thổ địa ấn tỷ. Dương Khải Phong một đường đi vội, ngắn ngủi đối với rút đi đại trạch sơn. Tìm kiếm một chỗ hẻo lánh nơi, đem yêu binh thu xếp dưới, Dương Khải Phong chính mình bản thân, trực tiếp lại vào đại trạch sơn. Hắn đây là cùng đại trạch sơn thần dựa theo địa điểm ước định hiệp. Đại trạch sơn thần bị đánh rơi thần vị, nhưng là cùng đại trạch sơn còn có ngàn vạn kia, là không thể rời khỏi đại trạch sơn. Đại trạch sơn là sắc phong nơi, rời khỏi đại trạch sơn thực lực của hắn sẽ nhanh chóng giảm xuống, cùng thần vị ý ở không giống, hắn thực lực giảm xuống sau muốn bổ sung cực kỳ gian nan. Không có thần vị dựa vào, hắn chính là bèo không dễ, liền hiện tại nguyên thần sơ kỳ thực lực đều không gánh nổi. Màu lam nhạt màn trời, như một bức sạch sẽ nhung tơ, nạm màu vàng viền vàng, nhuận hồng kiểu dương vì trời nắng tăng thêm một vệ sắc thái. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, ấm áp ánh mặt trời bao trùm đại địa. Một vệ cầu vồng xẹt qua bầu trời, hệt như sao băng, nhanh chóng lưu động. Một tòa xuyên thẳng thiên vũ ngọn núi, nằm ngang ở phía trước, ngọn núi bốn phía huyền tuyệt, trên quan cảnh vân dưới thông địa mạch sừng sững độc tú như vân đài, dưới tiếp câu tràng hạp nguy đạo, phong đầu là do mấy tổ đá tảng ghép lại tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, phong phía nam là vạn trượng vách treo leo đứng thẳng như tước, nhìn xuống vừa đứt tầng sâu hác cổ mục thương tùng nham thạch chót vót, cảnh sát quen thuộc như vậy. Đây là Dương Khải Phong lần thứ nhất đến đây đại trạch sơn nơi, đồng thời nơi này cũng là trấn áp đại trạch sơn thần địa phương, nơi này là hai người ước định nơi. Nham thạch bên trên, Dương Khải Phong ngồi khoanh chân, hắn lấy ra không gian trang bị, bắt đầu cẩn thận tra xem ra. Trước đánh cướp, tổng cộng để Dương Khải Phong thu được 8 cái không gian trang bị, hắn từng kiện tra xem ra. Không gian trang bị, hoàn hảo cũng chỉ có một, cũng chính là hiện ra thần quang thuộc về đầm lớn thổ địa cái kia. Những không gian khác trang bị, mặt trên đều có tổn hại dấu vết, chỉ là to nhỏ không đều. Cẩn thận kiểm tra đồ vật bên trong, này một cái không gian trang bị, bên trong vật phẩm rất ít, liền một cái pháp khí đều không có, tuyệt đại đa số đồ vật, đều là đồ ăn. Vừa nhìn chính là một vị tham ăn yêu quái, cấp tốc thu hồi, thay đổi dưới một cái. Rất nhanh 7 cái không gian trang bị, liền bị Dương Khải Phong kiểm tra xong xuôi. Ở bên trong thứ tốt không nhiều, thuộc về pháp khí cũng chỉ có 5 cái, mà này 5 cái pháp khí, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là vũ khí, không có một cái pháp khí phòng ngự. Pháp khí lấy công kích vũ khí nhiều nhất, giá trị thấp nhất, mà một ít đặc thù công hiệu, như bày trận, tính toán, luyện đan chờ chút pháp khí, tương đối ít ỏi, nhất quý giá, thứ yếu chính là pháp khí phòng ngự. Giá trị bằng nhau vật liệu có thể luyện chế ra công kích pháp khí, có thể tưởng tượng muốn luyện chế ra pháp khí phòng ngự, vậy coi như là lực có chưa đãi, trên căn bản một cái pháp khí phòng ngự quý trọng, là cùng đẳng cấp pháp khí công kích gấp 3. 5 cái pháp khí, 4 cái hạ phẩm pháp khí, 1 cái trung phẩm pháp khí. Giá trị bản thân ít như thế, ít đến để Dương Khải Phong lông mày chăm chú nhăn lại mức độ, trước ở thứ 29 sơn ở trong, Dương Khải Phong giết chết rơi mất rắn độc thống lĩnh thời điểm, còn thu được một cái trung phẩm pháp khí. Cái khác thống lĩnh chí ít cũng có một cái hạ phẩm pháp khí. Nhưng lúc này đây này không gian trang bị chủ nhân, có thể đều là một ít yêu tướng, muốn so với thống lĩnh thực lực mạnh hơn nhiều. Nhưng đồ vật của bọn họ, muốn so với thống lĩnh cũng không khá hơn chút nào. Điều này làm cho Dương Khải Phong nổi lên nghi hoặc, rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng. Bởi vì lôi kiếp duyên cớ, đối mặt lôi đỉnh, yêu tướng môn tự nhiên sẽ không bó tay chờ chết, bọn họ muốn phấn khởi phản kháng, mà trong tay pháp khí, chính là bọn họ phản kháng tư bản. Vì lẽ đó chân chính thứ tốt, bất luận là pháp khí công kích vẫn là pháp khí phòng ngự, ở lôi đình oanh kích dưới, cũng đều bị hủy xấu thất thất bát bát, còn lại hơn nữa không gian trang bị tổn hại, không ít đồ vật đều bị cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong, mới tạo thành trước mắt hắn thu hoạch rất ít tình huống. Điều này làm cho Dương Khải Phong ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía đầm lớn thổ địa không gian trang bị. Cái khác không gian trang bị, theo chủ nhân bỏ mình, mặt trên lưu lại dấu ấn, đều tiêu tan sạch sành sanh. Vì lẽ đó Dương Khải Phong dễ dàng liền có thể kiểm tra, mà này đầm lớn thổ địa không gian trang bị không giống. Mặt trên thần quang lưu chuyển, cách trở hắn thần thức dò xét. Một cái tay nhẹ nhàng quay về không gian trang bị sờ một cái, pháp lực quần quận không ngừng oanh kích, đánh bóng đầm lớn thổ địa lưu lại dấu ấn. Mất đi đầm lớn thổ mà ủng hộ dấu ấn, hắn chỉ là bèo không dễ, sức mạnh bị mài đi một điểm, liền tiêu tan một điểm, không sẽ được bổ sung. Rất nhanh Dương Khải Phong nơi này liền chiếm cứ thượng phong. Quần quận không ngừng đánh bóng, cuối cùng một chút xíu dấu ấn, ở Dương Khải Phong trong thần thức, tiêu tán thành vô hình bên trong. Đầm lớn thổ địa cuối cùng một đạo dấu ấn, đều so với biến mất. Ở toàn bộ thế giới bên trong, cũng không còn đầm lớn thổ địa dấu vết. Không gian trang bị hoàn hảo, không gian bên trong không giống như là cái khác không gian như thế, nứt ra vài đầu đường tử, mơ hồ không ngừng có năng lượng không gian ở tàn phá. Đầm lớn thổ địa không gian trang bị bên trong, thứ tốt nhưng là không ít, một chút nhìn quét quá khứ. Liền để Dương Khải Phong nhìn thấy vài kiện pháp khí. Không cần nhìn kỹ, mặt trên cái kia một luồng khí tức, liền cho hắn biết, này toàn bộ đều là trung phẩm pháp khí. Này vẫn là hoàn hảo pháp khí, tàn tạo pháp khí đều là cũng có 2 cái. 3 cái hoàn hảo trung phẩm pháp khí, chính là một thanh trường đao, một bộ pháp châm, đầy đủ có 36 cái, cuối cùng chính là một cây cờ lớn. Cái kia diễm như máu tươi màu sắc, cùng hàng yêu trong trận đại kỳ, quả thực chính là giống như lúc. Điều này làm cho Dương Khải Phong biết, này một cây cờ lớn, là hàng yêu trận bị thay, phòng ngừa hư hao sử dụng. 3 cái trung phẩm pháp khí, cũng không lạ kỳ, Dương Khải Phong chân chính lưu ý chính là cái kia tổn hại 2 cái pháp khí. Này 2 cái pháp khí trong đó là một cái vũ khí, một món khác nhưng là một mặt cờ nhỏ. Cờ nhỏ khoảng chừng to bằng bàn tay, hình tam giác, hạt màu vàng. Nhìn thấy nó đầu tiên nhìn, Dương Khải Phong liền cực kỳ yêu thích, chỉ là trong ánh mắt bao nhiêu có tiếc hận vẻ. Này một mặt cờ nhỏ, nó là một cái pháp khí phòng ngự. Cấp bậc cũng là không thấp, nó là thượng phẩm pháp khí. Đáng tiếc chính là cùng cái kia một cái vũ khí như thế, cũng đã tổn hỏng rồi. Bao nhiêu để hắn có tiếc hận, thật tốt một cái hộ thân chi bảo. Ánh mắt từ nhỏ kỳ mặt trên rời, đột nhiên để hắn nhìn thấy một đạo quen thuộc đồ vật. Nói là quen thuộc, này cũng không phải nói Dương Khải Phong từng thấy, mà là mặt trên cái kia một luồng khí tức, cực kỳ quen thuộc. Nó cùng sơn thần ấn tỉ tỏa ra khí tức xê xích không nhiều, đều là huy hoàng liệt liệt, đường đường chính chính, cái này cũng là một cái ấn tỉ. Bất quá nó không thuộc về sơn thần, mà là thuộc về thổ địa. Mặt trên thiên đình dấu ấn, hoàn hảo vô khuyết, một luồng thần quang ẩn chứa bên trên, cực kỳ nồng nặc, không ngừng ở trong không gian lan tràn. Nồng nặc thần quang chiếm cứ không gian một góc, bài xích cái khác hết thảy vật phẩm. Nhìn thấy nó, Dương Khải Phong có mừng rỡ. Tương lai chín chết suốt đời cục diện, triệt để bởi vì nó mà thay đổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chìa khóa bí mật. Liệt nhật treo cao, Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn Thần đứng sóng vai. Đứng tại một khối dốc đứng trên mặt đá, gió, nhẹ nhàng tại trên mặt của hai người thổi thổi mạnh. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. ngươi mình rốt cuộc có tính toán gì? Dương Khải Phong đem những gì mình biết hết thảy, còn có trước đây không lâu phát sinh loạn chiến kết quả, từ đầu chí cuối nói ra, bất quá hắn dự định lưu tại Đại Trạch Sơn ý tứ, lại là không có thổ lộ. Rời đi Đại Trạch Sơn, ta là không thể nào. Đại Trạch Sơn thần sắc mặt có một ít khó coi, hắn nhìn qua cái này Cẩm Tú sông núi. Ngữ khí tương đối nặng nề, tiếp tục mở miệng giảng đạo, mặc dù ta bị đánh lạc thần vị, thế nhưng là cùng Đại Trạch Sơn còn có liên lụy, rời đi Đại Trạch Sơn thực lực của ta sẽ một ngày suy qua một ngày, cho đến cuối cùng đưa về tịch diệt. Thành cũng sơn thần, bại cũng sơn thần. Dương Khải Phong ánh mắt bên trong đồng tình thần sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này sơn thần thổ địa, nhìn qua huy phong, bọn hắn là cao quý thần đệ, căn cứ lấy thần trước, điều động lấy vốn có sông núi cùng thổ địa chi lực. Căn bản không cần nhiều tu luyện, trực tiếp luyện hóa ấn tỷ, một bước lên trời, từ phàm nhân trở thành lôi kiếp cường giả, hay là thành tiểu tiên nhân thực lực. Nhìn qua chỗ tốt vô tận, nhưng cái này thần chức như là gông xiềng, một mực đem bọn hắn khóa lại. Thần chức như lao, một vài thiên thần còn tốt, giống như là đất này thần, bị cực hạn tại một chỗ, xoay người không được, không được tự do. Vẫn là viễn cổ thần đạo tự do, thần để hành tẩu thế gian vô câu vô thúc. Đại Trạch Sơn thần hai mắt, lộ ra đối viễn cổ thần đạo hướng tới. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thời đại tại biến thiên, hết thể đều tại biến, duyên tới duyên đi, một khi hừng, một khi rơi. Như kia trong biển rộng thủy triều, một khi sóng lên, quét sạch cửu trọng thiên, nhưng một khi kết thúc, như mặt biển, không chút rung động, Đại Trạch Sơn thần chỉ có thấy được viễn cổ thần đạo chỗ tốt, mà không có trông thấy viễn cổ thần đạo chỗ xấu, không phải thần đạo như thế nào tịch diệt, vạn đạo phát thần, thần đạo diệt, tiên đạo hưng. Viễn cổ thần đạo, đã không thích hợp làm trước chi thế, căn bản là không có cách hưng khởi, đi xa cổ thần đạo, kia thuần túy chính là mình tại hành động tìm chết. Thiên hạ như kia nước sông cuồn cuộn, thuận người sinh, nghịch người vong. Vạn năm trước kia tần loạn đại địa, không phải liền là viễn cổ thần đạo sau cùng dãy rua, chư thần khôi phục, muốn lại hưng thần đạo. Đây chính là thiên hoàng thương cách thị, hàng mà sinh tần. Thần tộc tam hoàng, thiên hoàng địa vị nhất tôn. Chính là khai thiên tích địa đến nay, vị thứ nhất người đại thần thông chân chính. Uy áp hồng ngông, quan lại viễn cổ. Nhưng hắn tiến hành, chính là ngược dòng mà đi, vi phạm lấy toàn bộ thế giới trào lưu, bị quần quận đại thế châu nghiền ép. Triệt để tống táng thần đạo một điểm cuối cùng nguyên khí, đối tiên đạo xung kích, Dương Khải Phong là không có nhìn ra cái gì biến hóa quá lớn tới. Đại Trạch Sơn ta là không cách nào rời đi, mà vị kia, nếu là tân tấn trở thành Đại Trạch Sơn thần, là dung không được ta cái này một vị quá khí sơn thần, cùng hắn cùng hưởng hương hỏa. Cho nên ta chỉ có một con đường, thừa dịp hắn luyện hóa sơn thần ấn tỷ thời điểm, làm ra đánh cược lần cuối. Đại Trạch Sơn thần trầm mặc một chút, đối viên cổ thần đạo ước mơ một hồi, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Chúng ta thẳng thắn đàm một lần, ngươi không hề rời đi, tin tưởng cũng đang suy nghĩ, phải chăng tiến hành đánh cược lần cuối, chỉ cần ngươi lưu lại giúp ta, ta cho ngươi biết liên quan tới kia một cái chìa khóa bí văn. Đại Trạch Sơn thần nhìn xem Dương Khải Phong, hai con ngươi sáng ngời có thần. Dương Khải Phong không vui không buồn thần sắc, để hắn phân biệt không ra thời khắc này Dương Khải Phong, trong nội tâm đến cùng là như thế nào nghĩ, cuối cùng muốn thu hoạch được giúp đỡ, chỉ có thể mở miệng dẫn, dù nói. Nói đi. Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị, hắn đã sớm đối kia một cái chìa khóa hoài nghi. Chìa khóa liên lụy đến tần loạn khắp mặt đất chủ giác, Đại Tần thần quốc. Có thể thu hoạch được cái này một cái chìa khóa Đại Trạch Sơn thần, hắn khẳng định biết đạo nhất thứ gì. Chuyện này muốn liên lụy đến ta bị đánh lạc thần vị, bị trấn áp. Kia một cái chìa khóa liền là kẻ cầm đầu Đại Trạch Sơn thần bắt đầu giảng giải mình làm sao thu hoạch được chìa khóa cùng cuối cùng mình thảm tao trấn áp trải qua. Lại là một bộ này thất phu vô tội, ma ngọc có tội lao tiết mục, không có thực lực thu hoạch được bảo vật, kết cục cuối cùng khẳng định bi thảm. Bất quá Dương Khải Phong rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn về phía cái này Đại Trạch Sơn thần ánh mắt lại là tràn ngập lanh ý. Hắn kịp phản ứng, cái này Đại Trạch Sơn thần đưa chìa khóa cho mình, không có an hảo tâm, mà là chơi một bộ họa thủy đông dẫn xáo lộ, muốn đem vị kia lúc trước chấn áp hắn tiên nhân, tất cả lực chú ý, đều hấp dẫn đến Dương Khải Phong trên thân. Tại cái này thần thoại thế giới giá họa, không trả giá đắt là không thể nào. Có một ít pháp môn, có thể phân rõ thật giả, cái này một vị Đại Trạch Sơn thần trước sau tâm tư, hoàn toàn tương phản, không còn có lúc trước ngạnh kháng, cận kề cái chết không giao dũng khí. Còn không phải kia một phen dũng khí cùng không cam lòng, tại cái này vạn năm chấn áp bên trong, bị tiêu ma sạch sẽ. Vạn năm thời gian suy nghĩ, đã để hắn hối hận, nếu là vạn năm trước sự tình, đang phát sinh một lần, hắn tuyệt đối sẽ cái chìa khóa hai tay kính dâng ra, cũng không sẽ tao nộ cái này thai bày vạ gió. Còn sót lại đâu? Còn có kia chấn áp ngươi tiên nhân, ngươi biết thân phận của hắn sao? Dương Khải Phong mở miệng hỏi. Vị kia tiên khí che mặt, thực lực chênh lệch cách xa, ta căn bản phân rõ không ra. Đại Trạch Sơn thần lắc đầu. cuối cùng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Khải Phong. Rất rõ ràng, chỗ mấu chốt, hắn ngậm miệng không nói, Dương Khải Phong hứa hẹn, hắn là không tin, cái này rõ ràng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Đất đai này ấn tỷ, ngươi nhìn có thể hay không luyện hóa hết Dương Khải Phong cũng biết, Đại Trạch Sơn Thần là sẽ không nói, cũng thức thời không hỏi. Trong nội tâm ngược lại là đối Đại Trạch Sơn Thần tính toán, không có bao nhiêu hỏa khí. Thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, vô duyên vô cớ đối ngươi tốt, tự nhiên là muốn ngươi nỗ lực một loại nào đó đại giới. Đại Trạch Sơn Thần hai con ngươi sáng lên, hắn nhìn xem thổ địa ấn tỷ nói, ngươi là dự định luyện hóa hết, ý nghĩ như vậy không muốn cân nhắc, cái này là chuyện không thể nào. Như cái này thần chức bằng chứng, ở đời trước chủ nhân bỏ mình, thần vị vỡ tan về sau, trong vòng trăm năm là không thể nào có tân thần đăng vị. Tuyệt không khả năng, không có phương pháp khác. Dương Khải Phong không cam lòng hỏi một câu. Phương pháp làm sao lại không có, thế gian này có thể giải quyết này vấn đề phương pháp nhiều vô số kể, liền ta biết liền có một loại, đi thu hoạch được thiên đình sắc phong, ngươi lập tức có thể đăng vị. Dương Khải Phong cũng không nói gì, trực tiếp lắc đầu, cái này quá không xuất hiện thực. Thu hoạch được thiên đình sắc phong, Dương Khải Phong muốn có bản lãnh đó, đã sớm một bàn tay đem địch nhân kia đập chết rồi. Cái này mặc dù không thể dùng để tân thần đăng vị, giao luyện hóa cho ta trong đó thần lực tăng cường thực lực, đánh cược lần cuối tỷ lệ thành công, chí ít gia tăng hai thành. Cái chìa khóa bí mật, đều tố nói ra, hắn sẽ là của ngươi. Tốt. Chương 51, Hạnh Hoàng Kỳ hàng đái. Canh ba tới, thời gian hơi muộn một chút, viết xong đã nhanh muốn một điểm, nhìn một chút, quá muộn, không có ý định đổi mới, trực tiếp định thời gian 7 điểm đổi mới, cầu một chút cất giữ. Ánh nắng cao chiếu, Đại Trạch Sơn bên cạnh, y nguyên vẫn là một tòa núi cao, lại là kém xa Đại Trạch Sơn vậy. Đây là một chỗ lâm thời mở động phủ cũng không lớn, hoàn toàn chính là lợi dụng lợi khí từ nham thạch bên trong mở ra. Dương Khải Phong tại một chỗ trên giường đá, ngồi xếp bằng. Trong động phủ, bó đuốc hừng hực thiêu đốt lên. Hào quang màu đỏ rực, nhu hỏa chiếu sáng động phủ. Xua tan lấy trong động phủ hắc ám. Tại Dương Khải Phong trước người, trưng bày một hàng pháp khí, cái này toàn bộ đều là hắn phát của cải người chết. Hắn chủ yếu ánh mắt đều là tập trung ở kia một mặt thượng phẩm phòng ngự pháp khí màu vàng đất trên lá cờ diện, hắn đang suy nghĩ cái gì món này thượng phẩm pháp khí tu bổ. Một kiện thượng phẩm pháp khí, giá trị phi phàm. Chính là trước mắt hắn thu hoạch được tất cả pháp khí bên trong, chân quý nhất một kiện. Mặc dù đã vỡ vụn, nhưng vẫn là che đậy tất cả pháp khí, là cao quý thứ nhất. Cẩn thận kiểm tra một lần, Dương Khải Phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái này màu vàng đất cờ còn có thể sửa chữa. Hắn cẩn thận tính toán một chút, đem cái này màu vàng đất cờ chữa trị hoàn hảo vật liệu, trên người hắn cũng không thiếu. Đem đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ động phủ đều cho cướp bóc không còn, Dương Khải Phong thu hoạch khả quan, một chút cơ sở vật liệu, căn bản không thiếu. Dương Khải Phong cũng không phải là một vị lôi lệ phong hành người, nhưng lúc này đây sự tình, lại là để hắn biến lôi lệ phong hành, hắn không biết vị kia, lúc nào sẽ luyện hóa sơn thần ấn tỷ, cho nên hắn chuyện quan trọng trước bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lần này thu được nhiều kiện pháp khí, để Dương Khải Phong cuối cùng với vị kia vật lộn, tăng thêm hai thành phần thắng. Đây vẫn chỉ là màu vàng đất cờ tác dụng, bởi vậy đó có thể thấy được thượng phẩm phòng ngự pháp khí chân quý. Bát quái tiên lô liệt tại trước người, từ tàn phá địa phương, không ngừng có lên hỏa diễm tuôn ra, cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình cực hạn ở, không thể rời đi. Hỏa tính hung mãnh dị thường, vô cùng cuồng dã, không ngừng lao nhanh, dương nhanh múa vớt. Nhưng lần lượt xung kích, cũng là bị một cỗ vô ảnh lực lượng vô hình đánh sụp. Hắn lộ ra đang tiếc thần sắc, nếu là ngọn lửa này có thể xông ra, hắn làm gì như thế hao tâm tổn trí kiệt lực. Chỉ cần tam vị chân hỏa phun một cái, vị kia cho dù có tiên nhân thực lực, cũng sẽ bị đốt cháy sạch sẽ, một chút cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Màu vàng đất cờ bị Dương Khải Phong tiện tay từ vỡ tan địa phương, quăng vào đến bát quái tiên lô bên trong. Bị lăn lộn hỏa diễm chỗ vây quanh, một cỗ hào quang màu vàng, từ màu vàng đất cờ bên trên tán phát. Hoàng khí như hoa, một đóa tiếp lấy một đóa, chắp vá thành một đóa hoa sen, đem tất cả hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Như tình huống như vậy, để hắn biểu hiện trên mặt dần hiện ra một chút khác thường, màu vàng đất cờ vậy mà chặn hỏa diễm. Cái này có một ít không thể tưởng tượng nổi, bát quái tiên lô bởi vì tàn phá, tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa đều biến mờ nhạt, uy lực 10 không còn một, nhưng vẫn là sát tiên như giết gà. Cái này theo đạo lý tới nói, màu vàng đất cờ là không thể nào ngăn cản được, hẳn là dễ dàng sụp đổ. Hoa sen đoá đoá, huyền ảo dị thường. Xem xét tỉ mỉ một phen, rốt cục để hắn tìm ra mánh khỏe, cái này màu vàng đất cờ lại là hạnh hoàng kỳ hàng đái. Đồ tốt, cái này thật là đồ tốt. Dương Khải Phong trong miệng nói lẩm bẩm, hạnh hoàng kỳ vì ngọc hư trí bảo, bây giờ tên đầy đủ vì ngọc hư hạnh hoàng kỳ, nhất đẳng phòng ngự trí bảo, có thể đánh vỡ phòng ngự, chỉ có kia giải rác mấy món trí bảo. Phong thần chi chiến, thế nhưng là Khương Tử Nha một cây cờ lớn tung hoành thiên hạ, hạnh hoàng kỳ lập xuống công lao hiển hách. Có thể bất tử, cái này hạnh hoàng kỳ cư công chí vĩ. Làm hàng nhái, mặc dù không bằng chính phẩm, nhưng tóm lại là có chính phẩm một tia đặc tính. Cửu trọng lôi kiếp, nhất định là cửu trọng lôi kiếp, Dương Khải Phong lúc này có thể phán định, kia lôi kiếp không phải đầm lầy thổ địa, mà là đầm lầy yêu soái. Cũng may mắn là lôi đỉnh chi nhãn hiển hóa, lôi kiếp cường độ tăng gấp mấy lần, nếu không có cái này hạnh hoàng kỳ hàng nhái màu vàng đất cơ tại, đầm lầy thổ địa còn chưa chết, cái này đồ tốt cũng rơi vào không đến trong tay của hắn. Trở tay đối bắt quái tiên lô vỗ, hỏa diễm bạo khởi, cuồn cuộn hoạt động. Hoàng khí rốt cuộc không chống đỡ được, Dương Khải Phong gặp này trực tiếp từ không gian trang bị bên trong, đem vật liệu, không ngừng hướng phía bắt quái tiên lô bên trong vẫn. Cái này một chút vật liệu, gặp được tam vị chân hỏa gặp lửa đã đốt, trong nháy mắt liền bị luyện hóa, nhìn xem tinh luyện vô cùng tinh thuần vật liệu, Dương Khải Phong có một ít đau lòng. Luyện khí thời điểm, sử dụng hỏa diễm quá mức cấp cao, cũng có được chỗ xấu, cái kia chính là đối vật liệu tiêu hao quá lớn. Nhìn xem tài liệu tiêu hao, muốn chữa trị màu vàng đất cờ, muốn bao nhiêu tốn hao gấp đôi. Bất quá được cái này mất cái kia, vật liệu tiêu hao rất lớn, nhưng lại là bị tinh luyện phẩm cấp đề cao không ít. Đây đối với luyện khí trợ giúp không nhỏ, đơn giản liền là vui vẻ thống khổ. Thuận tay đem một kiện hạ phẩm pháp khí ném vào bát quái tiên lô bên trong, luyện hóa món này hạ phẩm pháp khí, địa sắt cấm chế toàn bộ xóa đi, chỉ lưu lại hạ phẩm pháp khí vật liệu, dung nhập vào màu vàng đất bên trong. Món này hạ phẩm pháp khí là thổ thuộc tính, cùng cái này màu vàng đất cơ thuộc tính tương đương, không bảo lưu địa sắt cấm chế, ảnh hưởng màu vàng đất cờ, chỉ đem vật liệu dung nhập, đối màu vàng đất cờ là có không nhỏ chỗ tốt. Mượn nhờ cái khác tướng cùng thuộc tính pháp khí đề cao, đây là rất thường gặp thủ đoạn. Chỉ cần ngươi hạ phẩm pháp khí đủ nhiều, liền có thể tăng lên. Đổi một câu nói, liền là nện tiền. Đem mình tất cả thổ thuộc tính pháp khí, đều ném vào, Dương Khải Phong nhìn xem bát quái tiên lô bên trong thiêu đốt hỏa diễm, hắn ánh mắt nhìn về phía mình hắc đao. Hắc đao là Dương Khải Phong từ tự luyện chế, bây giờ hắn lấy được pháp khí bên trong, cũng có được một thanh đao, bất quá không phải khảm đao hình, mà là loan đao. Địa sắt cấm chế đạt đến 45 đạo. Còn kém mấy đạo, liền tiến vào thượng phẩm pháp khí hàng ngũ. Muốn so hắc đao mạnh hơn không sai biệt lắm 20 đạo địa sắt cấm chế, mặc dù đều thuộc về trung phẩm pháp khí, nhưng cả hai không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhưng đối với loan đao, Dương Khải Phong sử dụng có chút không thuận tay, căn bản không có hắc đao dạng này tâm ý tương liên. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ đổi vũ khí khác ý nghĩ. Bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, không có thời gian để hắn đi quen thuộc những vũ khí khác. Đem cái này loan đao hủy, dùng đến để cao hắc đao. Mặc dù đây là hư mất của trời hành vi, hoàn toàn liền là lãng phí, nhưng hắn hiện tại, vì chính là tăng thực lực lên, chỉ cần có thể tăng lên, cái gì đại giới tốn hao rơi, đều là đáng giá. Đến lúc đó người bất tử, đồ tốt đều có thể một lần nữa thu hoạch được. Tốc độ Dương Khải Phong đem mình lấy được pháp khí, đều tiến hành ăn bài. Chủ yếu nhất liền là đem màu vàng đất cờ chữa trị, sau đó bắt đầu đại lượng nện tài nguyên, đem hắc đao địa sắt cấm chế, tăng lên. Nếu là có thể đem hắc đao tăng lên tới thượng phẩm pháp khí hàng ngũ, một trận chiến này hắn liền có nắm chắc hơn, bất quá đây là một cái không thực tế ý nghĩ, hắn cũng chính là ngẫm lại, căn bản sẽ không đi làm thật. Đây chính là gần đây, Dương Khải Phong việc cần phải làm. Chương 52, Đại Trạch Sơn thế cục. Hỏa diễm cháy hừng hực, màu vàng đất cờ nhan sắc, càng phát thâm thúy. Nhìn thấy một màn này, Dương Khải Phong lộ ra vẻ hài lòng. Thượng phẩm pháp khí màu vàng đất cờ, có thể được chữa trị, mấu chốt nhất một điểm, không ở chỗ Dương Khải Phong có chữa trị vật liệu, mà ở chỗ Dương Khải Phong hắn có bát quái tiên lô. Dùng tam vị chân hỏa luyện khí, đãi ngộ như vậy, thế nhưng là bậc đại thần thông, mới có thể hưởng thụ. Phải biết lấy thái thượng lão quân thân phận, hắn bình thường luyện đan thời điểm hỏa diễm, cũng bất quá mới là tam vị chân hỏa. Nhìn xem bát quái tiên lô bên trong màu vàng đất cờ, Dương Khải Phong lộ ra tiếc nuối thần sắc. Luyện khí hắn đến cùng không phải tinh thông, tốt như vậy đem màu vàng đất cờ đề cao một cái cấp bậc cơ hội, vô duyên vô cớ tại Dương Khải Phong trong tay chuồn mất. Pháp khí chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có tuyệt phẩm, cũng chính là thông tục nói pháp khí đại viên mãn. Bọn hắn là dựa theo trạm đất sắt cấm chế nhiều ít mà phân chia, hạ phẩm pháp khí 24 chính gốc sắt cấm chế, trung phẩm pháp khí 48 chính gốc sắt cấm chế, thượng phẩm pháp khí 72 đạo địa sắt cấm chế, tuyệt phẩm pháp khí là cấu thành hoàn mỹ một cái tuần hoàn, đem toàn bộ địa sắt 72 đạo cấm chế liền cùng một chỗ, tựa như chỉnh thể. Màu vàng đất cờ là thượng phẩm pháp khí không giả, nhưng hắn cũng không phải là tiếp cận tuyệt phẩm thượng phẩm pháp khí, mà là vừa vặn bước vào thượng phẩm pháp khí cánh cửa không nhiều. Hai cái chân vừa mới đi vào, mới đi về phía trước một bước. 49 chính gốc sắt cấm chế, bây giờ bị Dương Khải Phong dùng bát quái tiên lô lại tế luyện một phen, ném vào không ít tướng cùng thuộc tính pháp khí, mới khảm khảm đem màu vàng đất cờ để cao hai đạo địa sát cấm chế, đạt tới 51 chính gốc sát cấm chế tình trạng. Nếu là đổi thành tinh thông luyện khí hạng người, cơ hội tốt như vậy, dùng đến tam vị chân hỏa cùng không ít pháp khí, lập tức có thể đem màu vàng đất cờ tăng lên tới 60 chính gốc sát cấm chế tình trạng. Thậm chí muốn là đụng phải một vị đại sư, đem màu vàng đất cờ tăng lên tới 72 đạo địa sát cấm chế, kia cũng không phải quá ngoài ý muốn. Tiếc nuối về tiếc nuối, ai để cho mình không có lấy bản sự như vậy, Dương Khải Phong thần sắc thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh. Nhẹ nhàng vỗ bát quái tiên lô, màu vàng đất cờ lại là từ bát quái tiên lô bên trong bắn ra, hắn một thanh bắt lấy màu vàng đất cờ, đem mình lạc ấn khắc vào trong đó. Màu vàng đất cờ tế luyện, có thể nói là rất dễ dàng, không để cho Dương Khải Phong gặp được quá lớn chỗ khó. Màu vàng đất cờ đời trước chủ nhân bỏ mình, bên trong lạc ấn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tại bát quái tiên lô bên trong tế luyện một phen, tất cả lạc ấn đều bị đánh nát, Dương Khải Phong tế luyện chỉ cần đem mình lạc ấn đánh vào đến màu vàng đất bên trong là đủ. Lại tiếp tục dụng tâm rèn luyện một đoạn thời gian, màu vàng đất cờ liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Đây là nhặt được chủ nhân hắn đột tử nguyên nhân, nếu là màu vàng đất cờ chủ nhân vẫn còn sống, trong thời gian ngắn Dương Khải Phong nhưng không cách nào tế luyện, nhất định muốn đem đối phương lạc ấn xóa đi. Cái này nếu là Dương Khải Phong thực lực chiếm ưu, một chuyện rất đơn giản, hắn chỉ cần dùng thực lực mạnh mẽ càn quét, nếu là thực lực yếu tại đối phương, vậy liền cực kỳ phiền phức. Bất quá may mắn, bây giờ Dương Khải Phong không cần lo lắng điểm này. Qua loa đem màu vàng đất cờ tế luyện một phen về sau, Dương Khải Phong nhìn xem bắt quái tiên lô, đem mình hắc đao ném vào đi vào. Phong ngự đã tăng lên, phía dưới liền nên tăng lên lực công kích của hắn. Đây mới là trọng điểm, muốn liều mạng một lần, chỉ có phòng ngự là không được. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Dung chuyển Đại Trạch Sơn, cũng đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong nháy mắt khoảng cách xét đánh Đại Trạch Sơn, đã qua thời gian nửa năm. Đại Trạch Sơn bởi vì đầm lầy yêu xoáy cùng đầm lầy thổ địa bỏ mình, từ đó đưa tới một trận hỗn loạn, khắp nơi đều là chiếm đoạt địa bàn, đưa tới tranh đấu, lại là đã biến mất. Xuất hiện cái này một loại tình huống, tự nhiên là có cường nhân can thiệp. Không phải thuần túy lấy Đại Trạch Sơn bên trong yêu quái, còn có đầm lầy thổ địa tọa hạ thế lực, bọn hắn muốn phân ra cao thấp, để hỗn loạn kết thúc, không có cái mấy chục năm trên trăm năm, kia là chuyện không thể nào. Cường giả đều chết, rắn mất đầu. Bất luận là đầm lầy yêu xoái vẫn là đầm lầy thổ địa thế lực, đều đã sụp đổ, biến thành vô số cái tiểu đoàn thể. Dương Khải Phong thừa cơ rời đi thứ 29 núi, không có dẫn phát bất kỳ tiếng vang. Như ném vào trong biển rộng một hòn đá, vô cùng bình tĩnh. Dạng này cục diện hỗn loạn, tiếp tục đến sau 3 tháng, một kim giáp thần để xuất hiện, lấy thực lực mạnh mẽ, trực tiếp thống nhất đầm lầy thổ địa dưới trướng thế lực, sau đó lại hao tốn một đoạn thời gian, chinh phục cái khác yêu quái. Đại Trạch Sơn lần nữa khôi phục nhất thống chi thế, nhưng thực lực tổn thất thảm trọng. Mèo to cũng chỉ có một, mèo con lại là top 5 top 3. Một vị thực lực đạt tới yêu đan cảnh giới người đều không có, đồng thời đại lượng yêu quái bởi vì thần để quật khởi, từ đó đã dẫn phát chạy tán loạn. Bọn hắn bắt đầu trốn hướng cái khác dãy núi, đây là chuyện tất nhiên. Thần cũng yêu, không thể cùng tồn tại. Tây Mưu Hạ Châu cái này một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên diện, vô số danh sơn đại xuyên, trong bọn họ thần để mạnh, mà yêu quái yếu, yêu quái mạnh mà thần để yếu. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, liền là gió tây áp đảo gió đông. Thần để vốn là trưởng quản ti trước, giữ gìn thiên địa cân bằng sản phẩm, nhưng về sau cũng là bị lợi dụng chèn ép yêu tộc. Trắng trợn sắc phong thần để, núi có sơn thần, sông có thần sông, bất luận là giàu có vẫn là nghèo khó, sơn thần thổ địa nhiều như da lông. Dùng để nghiền ép yêu tộc không gian sinh tồn, đây là một hạng rất tốt sách lược, đáng tiếc kế hoạch chấp hành đến một nửa, lại là đã biến chất. Không ít yêu tộc vinh đăng thần vị, chân chính làm được ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta cấp độ. Tạo thành yêu tộc thần để cái này thế lực lớn nhất, che chở lấy yêu tộc. Chư thiên vạn tộc, nhân tộc vi tôn, tiếp theo liền là yêu tộc cùng ma tộc các loại mấy đại chủng tộc. Thần cùng yêu đối lập, kia là xây dựng ở thần là nhân tộc thân phận thần để. Đầm lầy thổ địa vốn là nhân tộc đăng thần, vừa vặn cùng đầm lầy yêu soái, cả hai đối lập. Bây giờ đầm lầy yêu soái bỏ mình, cân bằng bị đánh phá, đại lượng yêu quái bắt đầu chạy trốn. Yêu quái số lượng giảm bớt, Đại Trạch Sơn trên không bao phủ yêu vân, đã tiêu tán, nhẹ nhẹ thần quang, tràn ngập tại Đại Trạch Sơn trên không. Thời gian nửa năm này bên trong, Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn thần gặp mặt một lần. Đại Trạch Sơn thần có thổ địa ấn tỷ về sau, thực lực tăng nhiều. Lúc đầu chỉ là nguyên thần sơ kỳ thực lực, lần trước gặp mặt về sau, Đại Trạch Sơn thần đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, lần tiếp theo gặp mặt, rất có thể sẽ cho Dương Khải Phong một kinh hỉ. Cái này khiến Dương Khải Phong đối với trận chiến cuối cùng, lòng tin ngược lại là tăng cường không ít. Mà Dương Khải Phong luyện khí thời điểm, thỉnh thoảng đi chú ý Đại Trạch Sơn động tĩnh, luyện hóa sơn thần ấn tỷ đây là một kiện chuyện quan trọng, đối Đại Trạch Sơn tới nói, là một kiện đại sự. Sẽ dẫn phát Đại Trạch Sơn cộng hưởng, cho nên nghĩ phải ẩn giấu là không thể nào. Cái này cũng ngăn cản sạch vô số trộm đạo thu hoạch được sơn thần ấn tỷ muốn một bước lên trời chi tâm tư người. Cho nên Dương Khải Phong không sợ vị kia len lén tế luyện, một bước lên trời. Chương 53, quyết chiến tiến đến. Màu mực nùng vân đè xuống bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt tinh hồng, nặng nề phảng phất muốn rớt xuống đến, đè nén phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Đạm mạc gió bén nhọn địa xuyên qua, nhu nhược tiểu hoa cỏ nhỏ sớm đã run rẩy địa tin phục tại đất. Chính là gió thổi báo dông báo sắp đến. Mưa phùn tí tách dưới đất, như oán hận chất chứa đã lâu tương tư lệ, câu lên ngươi chết đi phiền muộn, còn có không muốn xa rời đêm đẹp. Đơn sơ động phủ bên trong, cùng ngoại giới tạo thành hoàn toàn khác biệt so sánh. Hào quang màu vàng nóng, tỏa sáng chói lọi. Bát quái tiên lô bên trong, thanh minh thạch, thiên nhiên đồng tinh, ngọc tinh tâm, huyền thiết tỏi. Để vào không cần tiền đồng dạng, bị Dương Khải Phong không ngừng ném vào đến bát quái tiên lô bên trong. Bây giờ luyện chế là áo giáp cùng vũ khí, còn có quân kỳ. Hắc đao luyện chế cũng sớm đã hoàn thành, đem cái khác pháp khí đều quét sạch không còn, chỉ để lại kia một bộ 36 cái pháp châm. Hắc đao địa sát cấm chế, tăng phúc cũng không nhỏ, từ hơn 20 chính gốc sát cấm chế, đạt đến 40 chính gốc sát cấm chế, tăng cường hơn 10 chính gốc sát cấm chế, uy lực lật ra chí ít gấp 2. Nhưng khoảng cách Dương Khải Phong chờ mong, hắc đao đạt tới thượng phẩm pháp khí tình trạng, còn chênh lệch có một khoảng cách, 48 chính gốc sát cấm chế, đây mới là chia cắt trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí phân mương lĩnh. Hắc đao bị quản chế tại tài liệu tiên thiên không đủ, hắn địa sát cấm chế tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, nếu không phải cân nhắc hắc đao hắn sử dụng nhất là thuận tay, chính là căn cứ lấy đại nhật đao pháp mà luyện chế, là nhất là xứng đôi vũ khí. Dương Khải Phong là sẽ không cân nhắc dùng hắc đao coi như chủ thể, đem cái khác pháp khí luyện hóa dung nhập trong đó. Dương Khải Phong hiện tại bề bộn nhiều việc, tại đem hắc đao luyện chế thành công, uy lực lật ra gấp 2 về sau, hắn không có một khắc đồng hồ ngừng nhàn, lại bắt đầu tiếp tục công việc lưu đủ lên. Lần này hắn là cho yêu binh luyện chế áo giáp cùng vũ khí, 300 yêu binh trải qua nhiều năm huấn luyện, bây giờ đã thành quân. Yêu binh phổ biến thực lực, đều đã đạt đến thông pháp 3 cảnh đệ nhất cảnh ngưng pháp. Cái này một chút đám yêu binh, bản trên người tư chất cũng không tệ, không có một cái nào là bị điểm yêu thuật điểm hóa thấp kém phẩm, riêng phần mình có một phen khí số. Bản thân bên trên nghĩ muốn đạt tới thông pháp 3 cảnh cũng không khó khăn, cho tới nay chế ước bọn hắn không là linh khí, mà là công pháp. Đại Trạch Sơn linh khí nồng đậm, không tính là tuyệt hảo chi địa, thế nhưng không tính chênh lệch, đến cùng là tam phẩm thần sơn, nơi này yêu quái tu luyện, muốn so hoang sơn giã linh thật tốt hơn nhiều. Từ khi Dương Khải Phong truyền thừa tiếp công pháp về sau, 300 yêu quái tu luyện, được xưng tụng là tiến triển cực nhanh, mà đối với Dương Khải Phong hà khắc huấn luyện, bọn hắn cũng không có bao nhiêu lời oán giận. Tại cái này, pháp không thể khinh truyền niên đại bên trong, một môn phương pháp tu luyện, đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Phương pháp tu luyện quý giá, để đám yêu quái đối Dương Khải Phong lòng cảm kích tự nhiên sinh ra. Phen này hà khắc tu luyện, chuyện này đáng là gì, nếu là nặng mới tới một lần lựa chọn, bọn hắn vẫn là sẽ y nguyên như thế. Mưa bụi mông lung hương trương thụ khẽ đung đưa lấy xanh biếc lá cây, tại giọt giọt hạt mưa cỏ rửa hạ dần dần rủ xuống nhánh cây, tại một mảnh thanh lánh bên trong lộ ra mấy phần thê lương cùng ảm đạm. Mưa vẫn rơi, hạt mưa dày đặc đánh vào bình tĩnh cựu sơn trong hồ, phảng phất là thượng thiên tự nhiên hạ nước mắt, lệ kia châu hợp thành mưa bụi. Tại thanh hàn nghiêng trong gió chậm rãi phất phới. Chế thức trang bị luyện chế chính là một cái rườm rà sự tình, yêu binh áo giáp cùng vũ khí, như thế không khó khăn, chỉ là tương đối rườm rà. Bất luận là yêu binh vẫn là thiên binh, thực lực của bọn hắn đều không phải là rất mạnh, phổ thông chỉ là thông pháp ba cảnh, bọn hắn chủ thể tu vi không cao, nhưng mấu chốt tại trên người bọn họ trang bị, phối hợp với chiến trận, phát ra uy lực để cho người ta kinh hồn bạt vía. Nhất là thiên binh tinh thông nhất một môn chiến trận Thiên La Địa Võng. 100.000 ngày binh bố trí xuống, mặc ngươi là địa tiên, vẫn là thiên tiên, đều đem một lưới thành cầm, từ thiên đỉnh thành lập, cái này không biết bao nhiêu vạn năm qua, bị bắt giết yêu, thần, ma, không biết có bao nhiêu. Có thể nói Dương Khải Phong hiện đang huấn luyện ra yêu binh, bọn hắn luận thực lực, muốn so phổ thông thiên binh, còn kém hai cái cảnh giới, đều thuộc về thông pháp ba cảnh, bất quá là một cái mới vào vì ngưng pháp, một cái khác vì viên mãn là hóa pháp. Thực lực chênh lệch không là rất lớn, nhưng là trang bị liền là cách biệt một trời. Dương Khải Phong luyện chế trang bị, không có một kiện là pháp khí, 300 kiện áo giáp cùng vũ khí, toàn bộ đều vì chuẩn pháp khí tình trạng, khoảng cách pháp khí còn có cách xa một bước. Có như thế hiệu quả kinh người, thứ nhất là vật liệu, thứ hai liền là tam vị chân hỏa. Đại lượng vật liệu tiêu xài xuống dưới, Dương Khải Phong cướp đoạt vật liệu, tốn hao 7-8 phần, cái này mới có 300 kiện nguyên bộ vũ khí cùng áo giáp. Không có cách nào, Dương Khải Phong phương pháp luyện khí không được, hắn chỉ có thể tại vật liệu cùng hỏa diễm nơi này tìm kiếm phương pháp, không tiếc chi phí dùng vật liệu ngạnh sinh sinh ném ra tới chuẩn pháp khí. 300 yêu binh, lấy Đại Trạch Sơn cung cấp nuôi dưỡng, đã là cực hạn, trước kia Dương Khải Phong ý nghĩ, quá mức ngây thơ một chút, hỏa nha binh dạng này đặc thù yêu binh, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản không cách nào cung cấp nuôi dưỡng. Hỏa nha binh trận kỳ, còn có hỏa nha thai nghén, dạng này tài nguyên, mỗi một bút đều là thiên văn sổ tự, luyện chế hỏa nha binh trang bị, lấy Dương Khải Phong năng lực, càng là làm không được. Cái này khiến Dương Khải Phong nội tâm đối thiên đỉnh kiêng kỵ dị thường, hắn chỉ là nghĩ nghĩ một hồi, cái này 300 yêu binh, liền hao tốn hắn đại lượng tâm huyết, cướp đoạt tài nguyên đều đầu nhập 7-8 phần, mà thiên đỉnh có thiên binh mấy trăm vạn, động một chút thì là 100.000 ngày binh chinh phạt. Không trách hồ tất cả mọi người đối thiên đỉnh, đều là kiêng kỵ không sâu. Thiên đình làm thần thoại thế giới bên trong, đệ nhất đại thế lực, lên tới 33 trọng trời, xuống đến thập bát trọng u minh địa phủ. Nhân gian núi non sông ngòi, thổ địa thần, táo quân, môn thần, nhiều như gia lâu. Đối kia hầu tử, Dương Khải Phong là vô cùng đồng tình, có can đảm phản thiên, thật là muốn chết. Thiên đình mạnh nhất địa phương, không ở chỗ bọn hắn vũ lực, mà là thiên đình trưởng quản ti chức. Ti chức đổi một loại thuyết pháp, liền là thiên địa pháp tắc. Chu thiên thần để phối hợp, lại có ngọc đế thánh chỉ. Thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào, ngươi có thể mạnh hơn thiên địa pháp tắc. Đối với kia một chút tiêu gạo, muốn xử lý ngọc đế tiểu thuyết, kia thuần túy là tiểu thuyết chi ngôn. Phổ thông thần đệ, như đầm lầy thổ địa dạng này, tại Đại Trạch Sơn bên trong nhắc tới một câu, đều sẽ có cảm ứng, nếu không có lây cản Lam yêu thần tương trợ, chặt đứt liên hệ, Dương Khải Phong như thế nào dám thảo luận. Chứ đừng nói là quý vì thiên địa chí tôn ngọc đế, đối tại cửu nhân của mình, Dương Khải Phong bình thường đều là lấy tiện tì đến xưng hô. Liền sợ đối phương tất cả cảm ứng. Một cỗ to lớn ầm ầm thanh âm truyền ra, đất rung núi chuyển, vừa mới đem trận kỳ luyện chế mà thành Dương Khải Phong, cả người một cái lảo đảo, hắn một đôi mắt không hiểu hướng phía Đại Trạch Sơn phương hướng nhìn lại, sắc bén chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vị kia đã bắt đầu luyện hóa sơn thần ấn tỷ, quyết chiến đã đến gần. Chương 54, Đại Trạch Sơn tấn thăng nhị phẩm. Sơn nhạc lay động, oanh minh rung động. Nước suối dập dờn, bầy chim bay xoáy. Dương Khải Phong nhìn chăm chú lên Đại Trạch Sơn phương hướng, nhìn qua kia một cỗ phóng lên tận trời thần quang, hắn hai con người ngưng trọng. Thần quang đại thiêu đốt, đỉnh thiên lập địa, như kình thiên ngọc trụ, cắm vào trên bầu trời, chống đỡ lấy thiên địa. Toàn bộ Đại Trạch Sơn đều tại chấn động bất an, ngọn núi kia bên cạnh lượn lờ mây trắng, đã tán đi. Luyện hóa sơn thần ấn tỷ, lại có uy thế như thế. Dương Khải Phong sắc mặt có một chút khó có thể bình an, sơn thần ấn tỷ mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể đủ có uy thế như thế. Ngữ khí hỏi thăm đối tượng, chính là cương vừa tới đến người khoác kim giáp Đại Trạch Sơn Thần. Dãy núi Luân Vũ, dung chuyển bất an, đây không phải luyện hóa sơn thần ấn tỷ hiện ra, mà là Đại Trạch Sơn từ tam phẩm tấn thăng đến nhị phẩm dấu hiệu. Đại Trạch Sơn Thần ngữ khí nặng nề, trên mặt hiện ra đắng chát, nhìn qua dung chuyển dãy núi nói: "Tấn thăng, cái này sao có thể? Đại Trạch Sơn chính là tam phẩm thần sơn liệt kê, cái này muốn tấn thăng nhất định phải đem bốn phía dãy núi đều nuốt chửng lấy rơi, hắn làm sao có thể làm được điểm này?" Coi như hắn đem phụ cận tất cả sơn thần ấn tỷ đều cho một mẹ hốt gọn, nhưng thiên đình uy nghiêm, hắn dám mạo phạm, không nhìn thiên điều, không sợ bên trên trạm tiên thai đến kia nhất đao. Dương Khải Phong trong giọng nói không dám tin, Đại Trạch Sơn tấn thăng, đại biểu ý nghĩa, hắn rõ ràng nhất cực kỳ. Sơn thần thổ địa khó mà tấn thăng, cũng là bởi vì thiên đình tồn tại, thiên điều hạn chế. Cái này một cái thần thoại thế giới, không phải thiên điều không còn, quần hùng tranh đấu loạn thế. Sơn thần có thể thôn vệ cái khác dãy núi. Thần sông có thể tùy ý xâm chiếm cái khác dòng sông, bây giờ có thiên đỉnh chấn áp 33 trọng trời. Thiên quy luật pháp khỏe mạnh, ngươi dám thiện việt, trên trạm tiên thai tất nhiên sẽ đến kia nhất đao. Không nên nhìn bây giờ thiên đỉnh không như trên cổ yêu đỉnh, có một ít mặc kệ thế sự, nhưng kia là không có chạm đến thiên đỉnh ranh giới cuối cùng. Cái này tự mình tấn thăng sông núi, là thuộc về thiên đỉnh ranh giới cuối cùng, bất kỳ cái gì có can đảm đụng chạm đều sẽ bị nghiêm trị, chứ đừng nói là vượt qua đầu này tuyến người. Bây giờ cái này một vị cách làm. Thiên đình nhất định phải sẽ làm ra phản ứng, không phải những người khác học theo, tạo thành cá lớn nuốt cá bé tình huống. Lại không biết quật khởi nhiều ít tòa cao phẩm cấp thần sơn ra, cái này lại bởi vì sông núi tấn thăng, không biết sẽ có bao nhiêu thần để quật khởi. Địa phương khác, thiên đình tất cứu, nhưng nơi này khác biệt. Đại Trạch Sơn thần lắc đầu, sau đó mở miệng tiếp tục giải thích nói, Đại Trạch Sơn chân chính danh tự, gọi là Đông Sơn Đầm Lầy, hắn vốn chính là nhị phẩm thần sơn, bởi vì tần loạn đại địa chi kiếp, mà phẩm cấp rơi xuống. Phân làm Đại Trạch Sơn cùng Đông Sơn hai tòa chủ yếu, Đại Sơn cùng một chút dư mạch, nhưng ở thiên đình nơi đó lập hồ sơ, vẫn là nhị phẩm liệt kê, có người khôi phục phẩm cấp, Thiên đình sẽ không truy cứu. Nhị phẩm thần sơn Dương Khải Phong phức tạp nhìn thoáng qua Đại Trạch Sơn Thần, lúc đầu cái này một vị đủ xui xẻo, nhưng nhìn qua, hắn càng thêm phải ngã nấm mốc. Nhị phẩm cùng tam phẩm nhìn qua chỉ kém nhất phẩm, nhưng xác thực thiên địa khác biệt. Sơn quân chết tại tần loạn đại địa chi kiếp bên trong, ta là kế tục mà lên Đại Trạch Sơn Thần biết Dương Khải Phong nghĩ cái gì, đạp không mở miệng giải thích một câu. Vị kia liền là Đông Sơn Sơn Thần. Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị, hắn trầm giọng mở miệng giảng đạo. Thế sự khó lường, lúc đầu hắn đã chuẩn bị đã lâu, đem mình hy vọng thành công, bởi vì màu vàng đất cờ cùng hắc đao địa sát cấm chế tăng cường, bên trong trong lòng có mấy phần lực lượng, nhưng bây giờ biết, cái này Đại Trạch Sơn tăng trưởng tấn thăng, nội tâm của hắn liền là siết chặt. Vị kia người sau lưng, chính là Đông Sơn Sơn Thần hy vọng, cao tới 80%. Không phải không cách nào giải thích đây hết thảy, nhưng nếu là Đông Sơn Sơn Thần, như vậy thực lực của đối phương, rất có thể không phải Dương Khải Phong đoán vừa mới bước qua đạo thứ nhất thiên quan thực lực, mà là một vị tiên nhân thực lực. Tam phẩm thần Sơn Sơn Thần, vừa vặn đối ứng tiên nhân thực lực. Yên tâm. Đông Sơn tàn phá, nguyên khí tổn hao nhiều, hán phẩm cấp mặc dù quý vì tam phẩm, nhưng Sơn Thần thực lực thấp lợi hại, bất quá mới khảm khảm bước qua đạo thứ nhất thiên quan. Nếu không phải ta bị trấn áp, Đông Sơn sớm đã bị ta cầm xuống. Đại Trạch Sơn Thần nhìn thấy Dương Khải Phong kia một đôi lấp lóe con mắt, cũng nhìn ra Dương Khải Phong có thoái ý, liền mở miệng đem tự mình biết liên quan tới Đông Sơn sự tình, đều kỹ càng tố nói một lần. Trong nội tâm thư giãn thở ra một hơi, Dương Khải Phong liền sợ Đông Sơn Sơn Thần là tiên nhân. Dạng này hắn còn đánh cái gì, thừa dịp có cơ hội, nhanh đào tẩu. Hắn muốn đem tất cả Sơn Thần ấn tỷ đều dung hợp được, cần thiết tốn hao thời gian, muốn thời gian 3 tháng. Hắn sẽ thừa dịp Sơn Thần ấn tỷ dung hợp, suy yếu nhất thời điểm, thừa cơ luyện hóa, mà đây chính là chúng ta xuất thủ thời điểm, cho nên 3 tháng này là chúng ta chuẩn bị cuối cùng thời gian. Không tệ, Dương Khải Phong trực tiếp điểm đầu, đối với Sơn Thần ấn tỷ chờ có thay đổi gì, Đại Trạch Sơn Thần là hiểu rõ nhất, cũng là có quyền lên tiếng nhất người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Trạch Sơn Thần, hắn nhìn xem Đại Trạch Sơn Thần trên người thần quang nồng đậm, thực lực đã từ nguyên thần trung kỳ, tại tiến một bước, đạt đến nguyên thần hậu kỳ thực lực. Kia thổ địa ấn tỷ nhiều năm để dành tới thần lực, mặc dù cùng Đại Trạch Sơn Thần sử dụng thần lực có một chút không thích hợp, nhưng bị Đại Trạch Sơn Thần tinh luyện một phen về sau, đối Đại Trạch Sơn Thần thực lực trợ giúp to lớn. Ta rời đi trước một bước, sau 3 tháng gặp Đại Trạch Sơn Thần vội vàng rời đi, long hành hổ bộ mấy bước ở giữa, liền biến mất tại Dương Khải Phong tầm mắt ở trong. Nhìn thấy Đại Trạch Sơn Thần biến mất, Dương Khải Phong cũng biến thành một vệt cầu vồng, hắn nhanh chóng trở về động phủ. Tiếp xuống 3 tháng, hắn muốn đem tất cả vũ khí cùng áo giáp đều phát hạ đi, sau đó sử dụng trận kỳ bắt đầu đối yêu binh diễn luyện. Về phần phương diện khác tăng lên, Dương Khải Phong đã không đáp lại hy vọng quá lớn. Thời gian 3 tháng quá vì ngắn ngủi, đoạn thời gian này hắn lại bận rộn lấy luyện khí, ngưng kết hồn phách, sau cùng 2 phách, hắn căn bản không trông cậy vào có thể ngưng tụ, mà đại nhật đao pháp lĩnh hội cũng là cần tích lũy tháng ngày. Cần dựa vào thời gian trôi qua mà hoàn thành lĩnh hội. Thời gian 3 tháng, hắn có thể tìm hiểu ra cái gì? Không, thời gian 3 tháng, hắn vẫn là có thể hoàn thành một việc. Dương Khải Phong trên thân tàn lưu lại thương thế, thời gian 3 tháng, ngược lại là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Kia là hắn bị lôi đỉnh chỗ kích lưu lại, lần này bị sét đánh, để Dương Khải Phong thụ thương, thế nhưng không để cho Dương Khải Phong ăn thiệt thòi. Thiên cương 36 biến tiến bộ phương pháp nhanh nhất, cái kia chính là thụ ngược đãi, ngược càng hung ác, tiến bộ liền càng nhanh. Điểm này không riêng gì hưởng thụ tại thiên cương 36 biến, tất cả luyện thể chi pháp đều có thể áp dụng. Đọc truyện tại .net cho nên bị sét đánh, Dương Khải Phong bản nhân nhục thể cường độ ngược lại là có chút tiến cảnh. Cường độ ngược lại là không có gia tăng, nhưng khôi phục tốc độ tăng cường không ít. Cái này khiến Dương Khải Phong biết, tại mình đem căn cơ đền bù về sau, nhất định muốn đi nhiều hơn thụ thương, sau đó nhờ vào đó tăng tốc thân thể sức khôi phục cùng cường độ. Chương 55, khí vận khảo thí. Canh ba tới, cầu một chút cất giữ. Bầu trời màu lam. Tại cuối thu sáng sủa thời tiết, không nhuốm bụi trần, bóng ánh trong suốt. Đóa đóa hà mây chiếu chiếu vào hồ nước trong veo bên trên, vậy cá giống như sóng nhỏ, xanh biếc nước sông, tăng thêm mây bay sắc thái, hết sức lộng lẫy. Làm sáng tỏ trời, giống mênh mông vô bờ bình tĩnh biển xanh, mãnh liệt bạch quang trên không trung nhảy lên, huyền như ngoài khơi nổi lên sóng nhỏ nhuận đỏ kiểu dương vì trời nắng tăng thêm một vòng sắc thái. 3 tháng kỳ hạn, đảo mắt tức đến. 3 tháng bên trong, Dương Khải Phong không ngừng đối yêu binh tiến hành thao luyện. 300 tên yêu binh đã thành công có thể cùng trận kỳ phối hợp lẫn nhau. Trận kỳ có 8 mặt, đây là Dương Khải Phong luyện chế ra tới hạ phẩm pháp khí. Tài liệu chủ yếu là kia 18 hàng yêu trận đại kỳ luyện chế. Một kiện trung phẩm pháp khí biến thành hạ phẩm pháp khí, cộng thêm một chút vật liệu, cái này mới có cái này 8 mặt hạ phẩm pháp khí trận kỳ. Lấy Dương Khải Phong có được tam vị chân hỏa tình huống, chỉ cần vật liệu cho phép, luyện chế ra hạ phẩm pháp khí không khó. Đương nhiên đây chỉ là mấy món tình huống dưới, nếu là luyện chế 300 kiện, vậy liền không có chút nào khả năng. Hắn nhìn đứng ở nước hồ cái khác 300 yêu binh. Bọn hắn người khoác giáp trụ, cầm trong tay vũ khí, dựa theo lấy đội ngũ đứng đủ. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ sát khí, tương hô dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau xứng đôi. Cùng 8 cây trận kỳ xa xa hô ứng, khí tức dung nạp cùng một chỗ. Nhìn Dương Khải Phong cực kỳ hài lòng, đây là mình một tay đánh tạo yêu binh, 300 bộ chuẩn pháp khí cùng 8 mặt hạ phẩm pháp khí trận kỳ phối hợp, phát ra uy lực, để Dương Khải Phong đều cảm giác được kinh hãi. Trở lại đơn sơ động phủ bên trong, Dương Khải Phong đứng tại giường đá trước đó, nhìn xem vòng tròn không nói một lời. Bầu không khí tương đối ngưng trọng, trầm mặc, yên tĩnh chẳng cảnh, đè nén để cho người ta không thở nổi. Ngươi nghĩ kỹ, lần này đi cựu tử nhất sinh, nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp. Thật lâu, Càn Lam yêu thần lời nói từ Dương Khải Phong bên tai vang lên. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Có vừa có nhu, cả hai đồng tiến, đây mới là bền bỉ chi đạo, tạm thời rút lui, không tính là gì. Ngươi hoàn toàn có thể chờ đợi ngày khác thực lực cường lớn, ngóc đầu trở lại. Điểm ấy ta cũng biết, nếu là 500 năm về sau, gặp được như tình huống như vậy, ta nhất định sẽ lựa chọn tối lui, nhưng là cái này 500 năm bên trong, ta nhất định phải tiến bộ dũng mãnh, giết phá hết thể ngăn cản con đường chướng ngại. Dương Khải Phong trầm giọng mở miệng nói ra. Nhìn xem trên ngón tay vòng tròn, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia phiền muộn, chậm rãi lấy xuống, sau đó hướng lên trước mắt trên giường đá quăng ra. Ánh mắt bên trong ánh mắt, đã biến kiên định. Hắn Dương Khải Phong, ưu thế lớn nhất là cái gì? Không phải kia lấy được đạo đức kinh, cũng không phải cái khác, mà là đối tương lai nắm giữ. Đây là một cái Tây Du thế giới, mà hắn lại là quen thuộc Tây Du kịch bản. 500 năm sau nếu là thực lực không đủ, không duyên cớ bỏ qua Tây Du, kia đánh mất rồi, thế nhưng là hắn ưu thế lớn nhất. Cái này trong thế giới thần thoại, hắn duy nhất quen thuộc liền là Tây Du kịch bản, tiếp xuống thần thoại thế giới như thế nào diễn hóa, hắn căn bản không biết. Trả thù kia tiện tỷ, Tây Du là cơ hội tốt nhất. Nhưng có thể đến lúc đó đợi, hắn còn không phải kia tiện tỷ đối thủ. Nhưng ở Tây Du bên trong, bởi vì quen thuộc kịch bản, hắn có thể làm được dựa thế, từ đó đạt tới hắn mục đích của mình. Nhưng cái này dựa thế, cũng nhất định muốn có nhất định thực lực mới có thể. Tỷ như một con muỗi, muốn giết chết một con sói, hắn biết kịch bản trải qua, nhưng cái này một con muỗi, cũng bởi vì thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào tại trong vở kịch, lên đến bất kỳ gọn sóng, không nổi lên được sóng gió đến, nhưng cái này một con muỗi, đổi thành một con thỏ lại khác biệt, hắn mặc dù còn không phải một con sói đối thủ, nhưng hắn lại là có thể làm một ít chuyện, tỷ như dẫn, dù đến một con hổ, xử lý kia một con sói. Cuối cùng nhìn thoáng qua vòng tròn, Dương Khải Phong ánh mắt trầm ổn, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn đối với chuyến này ra sức đánh cược một lần, không có chút nào hối hận. Dương Khải Phong không biết, mình có phải hay không đã bị cấp khí ảnh hưởng, hắn biết mình nội tâm kiên định, đối với mình làm ra đây hết thảy động tác không hối hận. Cho dù là hắn đánh cược một lần thất bại, chết thảm tại kia Đông Sơn Sơn Thần trong tay. Thế nhưng là hắn cũng chết oanh oanh liệt liệt, là chết tại phấn đấu con đường bên trong, mà không phải ẩn nút mấy trăm năm về sau, bị kia tiện tỷ bắt lấy, rút gân lột ra. Điểm này, Dương Khải Phong tin tưởng, kia một chút ở vào đại kiếp ở trong người, bọn hắn đều là như thế cân nhắc. Tỷ như phong thần chi chiến, biết rõ sau khi xuống núi, kiếp khí làm sâu sắc, bỏ mình cao tới 80% trở lên. Thế nhưng là còn có đại lượng người, bọn hắn nghĩa vô phản cố, rối rít xuống núi, vì chính là trong lòng một cái kia tín niệm. Thời khắc này Dương Khải Phong, căn bản không có phát giác được, mình bây giờ ý nghĩ, đã có chỗ không đúng. Bình thường bị hắn đánh giá là ngốc thiếu cử động, bây giờ dạng này lý niệm, lại bị hắn nhẹ nhõm tiếp nhận. Đây chính là kiếp khí ảnh hưởng, mặc ngươi trí tuệ như biển, tính thiên tính toán địa, kiếp khí tới người, ngươi cũng sẽ bị che đậy, làm ra chính xác nhất lựa chọn, nghiêm mật nhất kế hoạch, lại là trăm ngàn chỗ hở. Vòng tròn trống rỗng lơ lửng, một cái bóng mờ tại trên đó hiện hiện, nhìn chăm chú Dương Khải Phong rời đi thân ảnh, Càn Lam yêu thần trên mặt một mặt trang nghiêm. Vọng khí thần thông, một lần nữa từ hắn trong hai con người hiện hiện. Nhìn về phía phương hướng, lại là Dương Khải Phong vị trí chỗ ở. Từng chiếc như tơ khí mang, ngưng tụ tại trên đỉnh đầu, khí mang không nồng, tụ tập không mật, hào không cái gì dị tượng. Một mảnh xám đen chi khí, không ngừng tràn ngập, bắt đầu không ngừng ăn mòn khí mang. Đối mặt xám đen chi khí ăn mòn, khí mang không phải là đối thủ, rối rít tránh lui, song phương tiếp xúc, vừa lui lại lui. Kiếp khí ra thân, đã xâm nhập khí vận, muốn tránh, đều không trốn mất, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Thời khắc mấu chốt tiến đến, một trận chiến này liền có thể để cho ta khảo thí ra, ngươi đến cùng chính là không phải theo thời thế mà sinh. Trong miệng hắn lại nhải nói liên miên không ngừng, lời nói tiếp tục từ trong miệng nói ra, ngươi muốn là chết, xong hết mọi chuyện, chứng minh ta xem lầm người, nếu là không chết, trốn cải bỏ, như vậy thì xem như ngươi theo thời thế mà sinh, chú định cũng là đại kiếp phối hợp diễn, làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình, phát huy ra nhiệt lượng thừa về. Sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này phối hợp diễn, ai cùng ai không may, mượn cơ hội thoát ly, chính là lựa chọn chính xác. Nói tới chỗ này thời điểm, tại Càn Lam yêu thần trong hai con ngươi, dần hiện ra một tia lửa nóng quan mang. Nếu là ngươi có thể đem kia Đông Sơn Sơn thần giết chết, liền chứng minh ngươi khí vận nồng đậm, quả thật là theo thời thế mà sinh, ta sẽ đối trợ giúp của ngươi, tiến thêm một bước, đến lúc đó mượn ngươi chi thủ, giết chết vị kia phản đồ. Thần sắc lộ ra một chút vẻ chờ mong, vòng tròn thật lâu, lúc này mới tiêu trừ sạch chỗ có dị thường, hóa thành phổ thông vòng tròn, ngã rơi xuống trên giường đá, một cô ngông lung lam sắc quang mang thoáng hiện, lại là đem vòng tròn chỗ che lại. Liếc nhìn lại, không có vật gì. Chương 56, trận chiến cuối cùng, 1. Thần quang ngút trời, kim sắc tường vân lượn lờ. Một tòa xuyên thẳng thiên vũ sơn phong, nằm ngang ở phía trước, sơn phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, như vân đài. Hạ tiếp câu chàng hạ nguy đạo, ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, phong phía nam là vạn trượng tuyệt bích, đứng thẳng như gọn, nhìn xuống vừa đứt tầng hang sâu. Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn thần đứng song vai, hai người mặt không biểu tình, đứng sừng sững thật lâu. Dương Khải Phong nhuyễn đông núc nhích bờ môi, mở miệng giảng đạo, trận chiến này tất thắng. Trận chiến này tất thắng. Song phương tương hỗ kiên định tín nhiệm, Dương Khải Phong nhìn xem phía sau mình 300 tên yêu binh, hắn vây tay một cái, yêu binh toàn bộ biến mất sạch sẽ. Một viên quân bài, không ngừng tại Dương Khải Phong trong tay xoay tròn lấy, hắn mở miệng tiếp tục giảng đạo, quân bài hữu hiệu thời gian, cũng chỉ có một canh giờ, tiếp xuống chui vào liền dựa vào sơn quân. Một đạo quang mang thoáng hiện, Dương Khải Phong đã hóa thân thành một sợi tóc dài, nhẹ nhàng rơi vào đến đầm lầy yêu xoái áo choàng tóc dài bên trong, triệt để dung nhập trong đó, nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Đại Trạch Sơn thần không nói một lời, hắn biến thành một vệt kim quang, thẳng tắp hướng phía Đại Trạch Sơn chủ phong mà đi. Đại Trạch Sơn chủ phong, xem thánh đài. Chiếm diện tích ngàn mẫu, đá xanh lát, bốn phía xanh úng tươi tốt, màu xanh biết giạt rào chi cảnh. Mà xem thánh giữa đài, Đông Sơn Sơn thần ngồi xếp bằng, dưới thân hiện hiện kim sắc tường vân. Tường vân đoá đoá lẫn nhau cuốn quanh, như là một tòa kim liên. Trước người hắn trưng bày một viên ấn tỷ tản ra huy hoàng thần quang, phóng lên tận trời, thần quang như trụ. Hắn khép hờ lấy hai mắt, đột nhiên tránh ra, một cỗ thần quang từ trong hai mắt bắn ra. Nhìn xem phương xa xẹt qua mà đến thần quang, môi hắn thượng tiêu, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, lẳng lặng nhìn kia một vệt thần quang tiếp cận. Sơn quân ngươi rốt cuộc đã đến, ta đã xin đợi đã lâu. Đông Sơn Sơn thần ngữ khí vang dội, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên, chẳng thèm ngó tới nhìn xem đến chỗ này Đại Trạch Sơn thần. Tuy nói xin đợi, trên mặt kiêu căng, thái độ cực kỳ vô lễ. Người ta ở giữa, không cần phải nói cái này một chút nhiều lời, phục binh đâu? Đều kêu đi ra a. Đại Trạch Sơn thần người khoác kim giáp, khoanh tay mà đứng, một cây trường thường cầm trong tay, lạnh lùng nói. Đối phó ngươi cái này một vị chó nhà có tang, làm gì tốn hao tâm lực. Đông Sơn Sơn thần lộ ra vẻ trầm trọng, nhìn xem Đại Trạch Sơn thần, đáy mắt khinh miệt. Miệng đầy hoang ngôn, ngươi vẫn là không có cải biến, ta một đường đi tới, mảy may trở ngại không có đụng phải, lấy ta đối với ngươi nhận biết, không có phục binh ngươi sẽ bình yên sẽ ngồi ở chỗ này. Đại Trạch Sơn thần trên mặt cũng hiện ra cười lạnh. Sơn quân không tin. Đông Sơn Sơn thần đứng dậy, dưới thân kim sắc tường vần tự động tiêu tán, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, khó được ta thành thật một lần, vậy mà không có người tin tưởng. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Lên. Đông Sơn Sơn thần hướng về trước người ấn tỷ vỗ, một vệ thần quang bắn ra, lúc đầu phóng lên tận trời thần quang, lại là tứ tán ra, trong nháy mắt lại là đem chủ phong bao phủ. Một mảnh kim sáng long lánh, quang mang không ngừng bắn ra bốn phía. Nơi xa từng đợt run run, lại là từng người trận kỳ hiện hiện. Cái này chính là của ngươi thành thật, thật sự là buồn cười. Đại Trạch Sơn thần bốn phía quét mắt một chút, nhìn qua nổi lên thần quang, đem tất cả đường lui đều cho cách trở. Hắn khinh thường nói, lần này ta tới, liền không có tính toán đào tẩu, ngươi tốn hao như thế đại tâm huyết, đem mình dưới trướng, toàn bộ đều dùng để bày trận, cách trở trong ngoài, làm như vậy thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Có bọn hắn tương trợ, ngươi tất thắng không thể nghi ngờ, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ngươi không phải đối thủ của ta. Đại Trạch Sơn thần trường thương nâng lên, ngạo nghễ nói. Hắn có ngạo nghễ tiền vốn, mặc dù bị đánh lạc thần vị, nhưng Đại Trạch Sơn thần thực lực rơi xuống, nhưng cảnh giới lại là không có. Lấy tiên nhân cảnh giới, phối hợp với nguyên thần thực lực, có thể quét ngang nguyên thần cảnh giới chi địch, bây giờ hắn thực lực tiến thêm một bước, đạt đến nguyên thần đỉnh phong. Lôi kiếp kỳ địch nhân, cũng là có thể một trận chiến. Nói chuyện, vừa mới nói ra, Đại Trạch Sơn Thần liền xuất thủ. Trên thân thần quang nội liễm, giấu giếm tất cả công kích chi ý, cuối cùng đột nhiên xuất thủ, cho nên cái này một cái trường thương đâm xuyên, coi là thật xuất kỳ bất ý, vô thanh vô tức, như im ắng chỗ có kinh lôi nổ vang. Thương như giao long, dương nanh múa vuốt, gào thét thế gian. U u âm thầm, một đầu trượng hứa giao long xẹt qua, long lân, long chảo, nhiều lần như sinh. Cách cách. Thần quang nổ tung, giữa không trung khuấy động, Đông Sơn Sơn Thần thân ảnh, lặng yên vô tức, không hề có động tĩnh gì, trường thương tùy tiện xuyên thủng. Lại là một cái bóng mở, trường thương vô công. Cửu U Huyễn Ảnh cùng thần lực đi ngược lại, ngươi làm sao có thể tu luyện mà thành Đại Trạch Sơn Thần? Bên trong sắc mặt khó coi thời khắc, một thương về sau, phát súng thứ hai lại một lần nữa xuyên thủng hư ảnh, thất thanh nói. Bốn phía tia sáng ảm đạm, u u âm thầm hỗn hỗn độn độn đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế tia sáng, thân ảnh phiêu đãng, không ngừng na di. Có cái gì không thể nào, trên thế giới này, hết thảy đều có khả năng ung dung tán tán thanh âm, từ bốn phía vang lên, lại là không có cố định vị trí. Một thanh sắc bén trường kiếm, lặng yên vô tức, vô thanh vô tức đâm ra. Trường kiếm quá mức kiên tĩnh, mảy may dị tượng biến hóa đều không. Đại Trạch Sơn Thần căn bản không xem xét, trường thương trong tay của hắn thay đổi, trên thân trùng trùng điệp điệp, thần quang quét sạch. Trường kiếm tiến lên, xuyên thẳng Đại Trạch Sơn Thần phía sau, Đại Trạch Sơn Thần trước mặt hư ảo, bốn phía hết thảy không thật, đạo đạo bóng đen xoay quanh. Đúng lúc này, Đại Trạch Sơn Thần áo choàng tóc dài bên trong, lại là một đạo quang mang thoáng hiện. Một cái tay hóa ra, cánh tay lông vũ dày đặc, đen như mực nước, cầm trong tay một thanh hắc đao, thân thể tùy theo rung động, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Thân thể bành trướng, cao tới hơn một trượng, nguyên khí hội tụ, cơ bắp nâng lên, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Biến lớn hai tay cơ bắp bí kết, song tay cầm đao, vào đầu mà xuống, hung hăng vung vẩy tới. Nhật lệ giữa bầu trời. Kiếm pháp nóng bỏng kịch liệt, như giữa trưa chi liệt nhật. Đạo đạo quang mang phát ra, đao khí tung hoành, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mười trượng. Hắc đao cùng thiên địa giao hội, linh khí tụ đến, hóa thành hỏa diễm. Kim hoàng hỏa diễm phun ra, chung quanh khí lưu toàn bộ nhóm lửa. Phô thiên cái địa liệt hỏa bao phủ bốn phía mỗi một phiến đá xanh. Dương Khải Phong không có trực tiếp lựa chọn chống đỡ, độc cản một kích này công kích, mà là vây ngụy cứu triệu, tiến công Đông Sơn Sơn Thần, bước bách Đông Sơn Sơn Thần mình hủy bỏ công kích. Hư ảnh không lùi, ngược lại tiến thêm một bước, trường kiếm hiện ra linh ý, huyền huyền diệu diệu, tiếp tục đi tới. Đạo đạo hư ảnh, gặp lửa đã đốt, trong nháy mắt bị đốt cháy trong không. Đại Trạch Sơn Thần quay thân một thương, thương tiếng nổ lớn, lại là thẳng vào đêm tối trước người hơn một xích. Hai bên cùng phối hợp, sát cục, lặng lẽ hình thành. Phá thiên, phá địa, phá địch. Vạn vật đều phá. Một thương này, uy lực bạo tăng gấp 10, ý cảnh hiển hóa, nhiếp nhân tâm phách. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, ngạnh kháng, chỉ có đón đỡ. Bốn phía khí trệ thì ngưng, sát cơ trận trận, sắc bén chi mang, đâm phá thiên địa. Chương 57, trận chiến cuối cùng, 2. Hắc đao xẹt qua, kim sắc huyết dịch vẩy ra. Thần lực mênh mông ẩn chứa trong đó. Nó vừa xuất hiện, trực tiếp cùng thiên địa tương hợp, mẫn diệt từ trong vô hình. Lưỡng bại câu thương, hắc đao trúng đích bóng đen. Trường kiếm đâm trúng Đại Trạch Sơn Thần, mà trường thương lại là một lần nữa tốn công vô ích, xuyên thấu bóng đen, không, nghiêm ngặt đi lên giảng, phải nói là cùng bóng đen trên lệch tấp vung. Tấp vung ở giữa, liền là chỉ xích thiên ngai. Cái này cửu u huyễn ảnh, Dương Khải Phong cứ việc đối kỳ cụ thể công hiệu không biết, thế nhưng là hắn tại nhìn thấy Đông Sơn Sơn Thần sử dụng về sau, liền đã đánh giá ra cửu u huyễn ảnh đại khái công hiệu. Hắn cụ thể thể hiện tại một cái huyễn chữ phía trên, nhìn qua Đại Trạch Sơn Thần công kích vô hiệu, xuyên thủng bóng đen, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Dương Khải Phong biết, kia là hắn bị che đậy thị giác cùng thần thức nguyên nhân, tại trong tầm mắt của bọn họ, bóng đen bị xuyên thủng, thật là thực bên trên, bóng đen hoàn hảo không chút tổn hại, không bị thương mảy may. Đối với dạng này cửu u huyễn ảnh, Dương Khải Phong trong nội tâm đã có chỗ lập kế hoạch. Hắn cảm giác vận khí của mình tới. Thế gian công pháp ngàn vạn, muôn hình muôn vẻ, quỷ dị kỳ huyễn, quả thực là cái gì cần có đều có. Cửu U Huyễn Ảnh, lấy ảo chữ che đậy thần thức cùng thị giác, đây là một môn cao minh pháp môn, luyện đến chỗ sâu, căn bản là không có cách phán đoán thật người ở chỗ nào, công kích lần lượt thất bại. Nhưng có quỷ dị pháp môn, liền có phương pháp phá giải. Thế nhân đều không phải người ngu, mặc ngươi một môn công pháp xưng hùng tại thế. Thời đại tại biến thiên, thế giới tại biến, người cũng tại biến. Mà công pháp còn tại biến. Thượng cổ xưng hùng tại thế công pháp, đến bây giờ, không biết nhiều ít đều bị phá giải, đặc biệt khắc chế chi pháp. Ngươi hỏa hệ công pháp lợi hại, mà cửu gia của ngươi, chẳng lẽ sẽ không nghiên cứu thủy hệ công pháp khắc chế ngươi? Tỷ như kia định gió đan, tị hỏa châu, cái này một chút bảo vật xuất hiện, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật chính là chuyện tất nhiên. Thủy hỏa vô tình, đây là một loại huyền ảo chi lực, tránh cho chi pháp, khẳng định sẽ hỏi thế. Cửu U huyền ảnh tuy mạnh, nhưng Dương Khải Phong tu luyện đại nhật đao pháp ba chiêu bên trong, lại là đang có khắc chế một chiêu. Nhật lệ giữa bầu trời, đây là đại nhật đao pháp thức thứ nhất đơn giản hóa sau ba chiêu bên trong, uy lực mạnh nhất một chiêu, cũng là công kích rộng nhất phạm vi chiêu thức. Cửu U huyền ảnh che đậy cảm giác, thần thức, thị giác hết thảy, để ngươi công kích sai chỗ, nhưng khi ngươi đơn thể công kích, đổi thành phạm vi công kích, Cửu U huyền ảnh sẽ bạo lộ tại công kích của ngươi phía dưới. Bất quá Cửu U huyền ảnh mạnh liền mạnh tại phổ thông phạm vi công kích, cũng không làm gì được hắn, chỉ cần không trực tiếp trúng đích, cho dù là chênh lệch một tấc, đó cũng là chỉ xích thiên ngai. Đáng tiếc là, Đông Sơn Sơn thần sử dụng Cửu U huyền ảnh gặp phải đại nhật đao pháp, hắn liền xui xẻo. Nhật lệ giữa bầu trời, từ hắn xuất hiện, chính là vì chuyên môn khắc chế quỷ dị như vậy công pháp. Lấy giữa trưa chi quang, bạo liệt chi dương, đường đường chính chính, nghiền ép đây hết thảy quỷ dị kỳ huyễn công pháp. Hắn chẳng những bị đánh trúng, Cửu U huyền ảnh thần thông lập phá. Trong hai con ngươi có kinh ngạc, Đông Sơn Sơn thần không có dự liệu được, hắn vậy mà lại bị đánh trúng, hắn không lùi mà tiến tới, kia là đối Cửu U huyền ảnh có lòng tin, có ỷ vào. Trường kiếm rút ra, kiếm khí tung hoành, hắn bên trên tay vừa lộn, trường kiếm quỷ dị trên không trung nhất chuyển, sắc bén mũi kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại địa từ dưới hạm đâm vào đầu, mang đến đầu hắn giơ lên. Đầu đón gió phiêu tán, lại là giả. Chính là dùng thần lực ngưng tụ, Đại Trạch Sơn thần chân thân đã thoát ly. Một cái tay cầm chạy xuôi thần huyết hạ sườn, tức giận nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tức giận, phảng phất tại chất vấn Dương Khải Phong, vừa rồi vì cái gì không thay hắn ngăn cản, mà để hắn thụ thương. Đối với Đại Trạch Sơn thần ánh mắt, Dương Khải Phong cũng là nổi nóng, hắn nhìn xem Đại Trạch Sơn thần, không nói cẩn thận ngữ. Đại Trạch Sơn thần giận, Dương Khải Phong há có thể không giận. Vây ngụy cứu triệu, kia là Dương Khải Phong cố ý như thế. Trong lòng của hắn đã đánh giá ra Đông Sơn Sơn thần từ bỏ công kích khả năng mấy tỷ lệ rất thấp. Cái này mới có vừa rồi một màn, đây là Dương Khải Phong đối với Đại Trạch Sơn thần trả thù. Trả thù Đại Trạch Sơn thần cùng Đông Sơn Sơn thần giao lưu, Dương Khải Phong đối với bọn hắn hai người trò chuyện, hắn không hề để tâm. Chân chính để Dương Khải Phong quan tâm là, Đại Trạch Sơn thần trơ mắt nhìn, Đông Sơn Sơn thần trận pháp khởi động. Đại Trạch Sơn thần tâm tư, Dương Khải Phong như thế nào không biết, một trận chiến này, Đại Trạch Sơn thần không có lựa chọn. Tránh cũng không thể tránh, không chiến là chết, mà chiến chưa hẳn gắt gao. Nhưng Dương Khải Phong khác biệt, Dương Khải Phong có thể lựa chọn đào tẩu, hắn không có bị cố định tại Đại Trạch Sơn bên trong. Cho nên vì để cho Dương Khải Phong liều mạng, Đại Trạch Sơn thần nhìn xem trận pháp khởi động, ngăn cách trong ngoài, ngăn chặn Dương Khải Phong đào tẩu đường lui, bức bách hắn tiến hành một trận sinh tử. Một trận chiến này đến đây, Dương Khải Phong cũng không phải là không có sinh ra, sự tình không thể trái thời điểm, lựa chọn đào tẩu, nhưng ý nghĩ này đặt ở chỗ sâu trong óc, liều đánh một trận tử chiến ý nghĩ đã lui trước đó, đào tẩu, hắn là không muốn nghĩ lên. Mặc kệ, Dương Khải Phong nghĩ như thế nào dự định, cái này Đại Trạch Sơn thần tính toán hắn, cái này khiến Dương Khải Phong trong lòng tức giận. Lúc ấy, bởi vì sợ bạo lộ mình, từ đó đánh mất đánh lén cơ hội, hắn nhìn xuống, cũng không đại biểu lấy hắn tình nguyện bị Đại Trạch Sơn thần tính toán. Hai người lẫn nhau nhìn đồng dạng, ánh mắt nhanh chóng rời, nổi nóng về nổi nóng, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nhất định muốn hợp tác, cùng chống chọi với ngoại địch. Nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu, riêng phần mình hố đối phương một lần, lẫn nhau hòa nhau, đặt thành liên hợp ý kiến. Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn thần liên hợp, một lần nữa cùng Đông Sơn Sơn thần giao thủ. Lần này Cửu U huyền ảnh bị phá, Đông Sơn Sơn thần cũng không tiếp tục như trước đó huy sái như ý, không thèm đếm xỉa đến Đại Trạch Sơn thần công kích. Đại Trạch Sơn thần công kích, ẩn chứa ý cảnh, đôi này lĩnh ngộ ý cảnh Đông Sơn Sơn thần, khắc chế cực lớn, mười thành thực lực. Chỉ có thể phát huy ra bảy thành đến, lại có Dương Khải Phong phối hợp, Đông Sơn Sơn thần vậy mà ở vào hạ phong, chiếm cứ lấy thượng phong chính là Dương Khải Phong cùng Đại Trạch Sơn thần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đông Sơn Sơn thần thương thế, muốn so Đại Trạch Sơn thần còn nặng nguyên nhân. Dương Khải Phong kia nhất đao, đối Đông Sơn Sơn thần thương thế không phải rất nặng, xa kém xa Đông Sơn Sơn thần đối Đại Trạch Sơn thần đâm một kiếm. Chân chính làm sâu sắc Đông Sơn Sơn thần thương thế nguyên nhân là Cửu U Huyễn Ảnh, Cửu U Huyễn Ảnh xem như thần thông. Cái môn này thần thông sử dụng, bị Dương Khải Phong tìm kiếm đánh lén cơ hội, nhất đao cho phá, thần thông phản phệ phía dưới, Đông Sơn Sơn thần thương thế phản đến muốn so Đại Trạch Sơn thần nghiêm trọng. Vết thương bắt đầu ở trên thân gia tăng, ngắn ngủi giao thủ mười mấy hiệp. Song phương đã là liều mạng giai đoạn, thăm dò, kia càng là đều không. Đông Sơn Sơn thần trên thân tăng thêm mấy đạo vết thương, thân ảnh cấp đoạn, Nazi mà đến, đối diện đập xuống, như mãng xà lấy mạng. Trường kiếm như rắn, quanh co khúc khuỷu, không ngừng vặn mèo. Mũi kiếm phong mang tất lộ, như độc xà thổ tín, tiểu diễm bất át, thôn phệ sinh mệnh. Dương Khải Phong gặp đây, nở nụ cười gằn, hắn hắc đao bất lực, gặp mà không ngăn, bàn tay nghiêng, trực tiếp bổ xuống, thân thể không lùi, nhanh chân hướng về phía trước. Bạch bạch bạch. Nối tới trước bước ra ba bước. Hắc đao vừa ra, hỏa diễm đốt biển, cuồn cuộn thủy triều, cương mãnh bá liệt, uy thế sáng tỏ. Chương 58, quyển này kết thúc. Lớn chừng bàn tay tiểu kỳ, đứng lơ lửng trên không. Từng tia màu vàng đất chi khí, từ linh lợi xoay tròn tiểu kỳ phía trên rủ xuống. Như đồng đạo đạo rủ xuống rèm, đem Dương Khải Phong che giấu cực kỳ chặt chẽ. Trường kiếm đâm xuyên, duệ không thể đỡ, hoàng khí nhanh chóng tiêu tán, sau một khắc lại là vô cùng vô tận hoàng khí ngưng tụ đến. Trường kiếm đâm vào ba tấc, cũng đã không thể tồn tiến. Thượng phẩm pháp khí màu vàng đất cờ, thế ra về sau, lập tức phát huy. Trường kiếm bị cản, hắc đao lại là lăng lệ mà xuống. Đông Sơn Sơn thần nhanh chóng tối lui, thân ảnh Nazi, hắc đao lại là đi sát đằng sau. Soạn. Đông Sơn Sơn thần động tác cấp tốc, tại màu vàng đất cờ hiện thân một khắc này, liền bước ra trở ra, tránh thoát khỏi tất sát một kích. Thần huyết tung bay, thước dài lỗ hổng, từ Đông Sơn Sơn thần trước hiện hiện, huyết nhục lan lộn, vết thương vỡ ra, sâu đủ thấy xương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Đại Trạch Sơn thần trường thương phía sau giáng lâm. Khí cơ giao cảm, bốn phía sông núi chấn động, thần quang nồng đậm như mưa, khoảnh khắc mưa như chút nước mà xuống. Dương Khải Phong một kích có hiệu quả, cũng bắt đầu thừa cơ truy kích, hắc đao lại là chém ra một đao. Gặp này hung mãnh lăng lệ công kích, Đông Sơn Sơn thần không lùi, lại là lộ ra giữ tợn thái độ, trong tay hất lên, trường kiếm thẳng tắp xuyên bắn đi. Ong long long năm. Kiếm tại huyết giải, giang rắc. Trường kiếm cắm vào thanh trong đá. Một con trắng loan bàn tay, hướng phía trường thương vỗ. 3. Trường thương trực tiếp bắn ra, một cỗ lực lượng khổng lồ, từ trường thương bên trong truyền lại mà đến, Đại Trạch Sơn thần thân thể lảo đảo, cả người hoảng du một chút. 3. Lại một cái tát. Bàn tay tỏa ánh sáng, ngũ sắc lộng lẫy, điện quang cuốn quanh, vân tay rõ ràng mạch lạc. Huy hoàng chi huy, cương manh bá đạo, lôi đỉnh chi huy hiện hiện. Bàn tay đánh bay hắc đao, tiếp tục đi tới, đập vào rủ xuống màu vàng đất chi khí bên trên. Ẩm, ẩm, ẩm. Màu vàng đất chi khí lõm, bàn tay tầng tầng đột phá, cuối cùng đập vào Dương Khải Phong trên lồng ngực. Lực lượng khổng lồ để Dương Khải Phong lăng không trở ra, bị đánh bay ba trượng chi cao. Trung điệp quẳng rơi xuống mặt đất, hướng về đằng sau nhấp nô. Hắn khoanh tay mà đứng, hai mắt u u, nhìn chăm chú hai người, trong miệng lạnh lùng nói, hủy ta trăm năm chi công, hai người các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đạo thứ nhất thiên quan, thực lực của ngươi vậy mà không có hạ xuống. Dương Khải Phong từ mặt đất đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, màu đen lông vũ, bị lây dính huyết hồng sắc, hắn lau lau rồi một xuống khỏe miệng, vây tay, hắc đao rơi vào trong tay, cắn hàm răng, trong miệng biệt xuất một câu. Sơn thần ấn tỷ nguyên nhân Đại Trạch Sơn thần đứng thẳng người, một đôi mắt nhìn xem cái kia vốn là tản ra vô tận thần quang Sơn thần ấn tỷ, ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ không hiểu. Đông Sơn ngươi muốn tại Sơn thần ấn tỷ tấn thăng thời điểm, đánh vào mình là cấn, chờ đến Sơn thần ấn tỷ tấn thăng về sau, nước chảy thành sông luyện hóa. Hừ, bây giờ là không thể nào, nhị phẩm Sơn thần chi vị, đủ để so sánh tán tiên, tại mình sắc phong chi địa, địa tiên tới đều không chiếm được lợi ích, như thế hấp dẫn. Ta không tin không có người sẽ không động tâm. Đông Sơn kết cục của ngươi cũng chú định, so ta không khá hơn bao nhiêu. Ha ha ha, Đại Trạch Sơn thần thấp giọng châm chọc nở nụ cười. Ha ha ha, tiếng cười của hắn, càng ngày càng càn rỡ. Muốn chết Đông Sơn Sơn thần khuôn mặt âm trầm vô cùng, hắn thân thể bạo động, Nazi ở giữa, liền đi tới Đại Trạch Sơn thần trước người, một bàn tay vung ra. Một trường này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Thân lực thuần túy, lực lượng xen lẫn, giàu có mỹ cảm. Cái này thuần túy là thần lực nghiền ép, đạo thứ nhất thiên quan thực lực, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đại Trạch Sơn thần trường thương hoành không, cũng là bị đánh bay, không có chút nào sức chống cự, lồng ngực bị đập nát, kim giáp vỡ tan, như là khô nước bùn đất, một khối tiếp lấy một khối ngã xuống, kim giáp chút bỏ, lộ ra bên trong thân thể, máu thịt bé bét. Nhìn một bên Dương Khải Phong, muốn rách cả mí mắt, mạnh, đây chính là đạo thứ nhất thiên quan thực lực. Cùng vừa rồi ba lần lôi kiếp thực lực, đơn giản liền là cách biệt một trời. Nguyên thần hậu kỳ, phối hợp ý cảnh Đại Trạch Sơn thần, một lần lôi kiếp, căn bản không phải là đối thủ của hắn, lại có Dương Khải Phong phối hợp, ba lần lôi kiếp Đông Sơn Sơn thần, hai người mặc dù không phải là đối thủ, nhưng liên hợp lại, còn có lực đánh một trận. Nhưng là tại bây giờ, vượt qua qua đạo thứ nhất thiên quan, đạt tới bốn lần lôi kiếp Đông Sơn Sơn thần, cường hành rối tinh rối mù. Cũng may mắn Dương Khải Phong, một đoạn thời gian trước, bị lôi đình bổ một lần. Lôi kiếp kỳ đối nguyên thần kỳ đặc lưu áp chế đã tiêu tán, không phải Dương Khải Phong căn bản nhúng tay không được lôi kiếp kỳ chiến đấu. Dùng chiến trận Đại Trạch Sơn thần trong miệng phun một cái, lại là phun ra một viên ấn tỷ. ấn tỷ lớn chừng bàn tay, phía trên thần lực mỏng manh. Lại là nhiễm đến Đại Trạch Sơn thần huyết dịch về sau, ấn tỷ phát ra ánh sáng, Đại Trạch Sơn thần lực bắn ra, từng khối tổn hại mảnh vỡ tại thân thể của hắn bên trong hiện ra. Cùng ấn tỷ tương hỗ giao hội, khí cơ cảm ứng, cộng hưởng. Hắn há miệng một hô, cả người lại là một thanh đùng ôm lấy Đông Sơn trên thân. Lan đi Đông Sơn Sơn thần hai mắt đạp một cái, đưa tay lại là đối Đại Trạch Sơn thần kéo một cái. Trong dự đoán kéo đứt chưa từng xuất hiện, ấn tỷ cùng mảnh vỡ lơ lửng tại Đại Trạch Sơn thần bên cạnh, Đông Sơn Sơn thần kéo một cái, mấy mảnh vụn trực tiếp răng rắc vỡ vụn cuối cùng mẫn diệt rơi, biến mất vô ảnh vô hình. Ngươi điên rồi, cái này thần vị mảnh vỡ đều tế hiến cho thổ địa ấn tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy ngươi sẽ chết? Đông Sơn Sơn thần chú ý tới kia ấn tỷ, trong tay động tác không ngừng, đối Đại Trạch Sơn thần lại một cái tát. Tả hữu đều là chết, còn không bằng kéo ngươi lên đường. Đại Trạch Sơn thần hai mắt kiên định, hận hận nói. Bằng hắn cũng xứng. Đông Sơn Sơn thần mặc dù khinh miệt, có thể di động làm không ngừng, mỗi một lần công kích đều sẽ để ấn tỷ rung động, thần vị mảnh vỡ mẫn diệt. Trong tay bóp, quân bài bị bóp nát, Dương Khải Phong cũng nhanh chóng hành động. Yêu binh xuất hiện, trận kỳ bị hắn vung ra, chiến trận nhanh chóng ngưng kết. Quần quần yêu khí vọt lên, lại là đem tràn ngập tại thiên không thần quang, đều cho sông lay động, nếu là yêu binh lại có gấp đôi, tuyệt đối có thể phá tan thần quang. Chiến trận trong nháy mắt ngưng tụ, Dương Khải Phong vung vẩy hắc đao, mượn nhờ chiến trận chi lực, lăng không một chạm. Đao khí tung hành, đám yêu binh cơ vũ khí trong tay, cùng Dương Khải Phong chỉnh tề nhất trí. Nhẹ nhẹ yêu khí, không ngừng ngưng tụ, hắc đao hải nạp bách xuyên, toàn bộ đều hấp thụ trống không. Đao khí ngưng hư là thật, khí cơ giao cảm, một bộ cảnh tượng trống rỗng mà ra. Từ bên trên rủ xuống, một vòng hỏa hồng sắc húc nhật, chậm rãi từ mặt biển dâng lên. Quang mang vạn đạo, thiên địa hỏa hồng, húc nhật đông thăng. Đại Trạch Sơn bên ngoài, một viên vòng tròn, đứng lơ lửng. Một cái bóng mở nhìn chăm chú Đại Trạch Sơn trên không. Một đạo khí mang đột nhiên bộc phát, như hồng, như trụ, xông phá xám đen chi khí. Bất quá xám đen chi khí lại là không có tiêu tán, mà là bị còn lại hai đạo khí mang dung nạp, nhanh chóng động lại khí mang, cuối cùng xám đen một mảnh, một tia khí mang không thấy. Hư ảnh cười, đại cục đã định. Khí vận khảo thí, hắn thành công quá quan. Quyền 3, Thần Đô Hàm Dương truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 100 năm về sau, Hoa Hoàng cung mở. Đỏ tươi kiểu dương vì trời nắng tăng thêm một vòng hoa mỹ sắc thái, hào quang bảy màu rốt thành bạch quang chói mắt, xanh thẳm trời cao phía trên, phiêu đãng mấy đóa tuyết trắng cửu non giống như mây trắng. Ánh nắng từ chi chít cành lá ở giữa chiếu xuyên xuống đến, trên mặt đất ấn đầy to to nhỏ nhỏ lằn tăn quần sáng. Xem thánh trên đài, dẫm lên đá xanh, Dương Khải Phong cầm trong tay hắc đao, nhìn chăm chú trên bầu trời nhanh chóng biến mất thần quang. Đã mất đi lực lượng đầu nguồn duy trì, thần quang tiêu tán, trời địa khôi phục lại bình tĩnh. Kết thúc, hết thảy toàn bộ đều kết thúc. Một trận sảng khoái, linh đài thanh minh. Phảng phất là tháo bỏ xuống một loại nào đó áp lực nặng nề, Dương Khải Phong toàn thân nhẹ nhõm. Thiên sung, linh tuệ hai phách, hào quang tỏa sáng, lại là trực tiếp ngưng tụ mà ra. Tam hồn thất phách toàn bộ đều bị ngưng tụ, sau một khắc dung nhập cùng một chỗ. Biến thành chỉnh thể, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tam hồn thất phách ngưng, thần hồn ra. Âm thần, đây chính là cơ duyên, tiến bộ dũng mãnh, không tiến thì chết. Hậu quả nghiêm trọng, nhưng liều thắng về sau, chỗ tốt càng nhiều. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một vòng mặt trời đỏ, từ từ bay lên, cảnh tượng không ngừng trong đầu quanh quẩn. Húc nhật đông thăng, đây là tiên cấp đao pháp. Chân chính đại nhật đao pháp thức thứ nhất, hắn mượn nhờ chiến trận trợ giúp, thành công chém ra. Cái này nhất đao chém ra, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Dương Khải Phong đã phát giác mình đối đại nhật đao pháp lý giải, càng thêm tinh tiến một chút, nếu là cho hắn một đoạn thời gian lĩnh hội, đại nhật đao pháp uy lực sẽ cao hơn một bước. Bước đầu hoàn thành đơn giản hóa ba chiêu nắm giữ, chậm rãi dãy mở rộng tầm mắt, hắn ghi khắc ở cái này một loại cảm giác, giờ phút này còn không phải lĩnh hội thời cơ. Đông Sơn Sơn thần tịch diệt, nhưng là hắn tàn lưu lại, còn có một chút thuộc hạ, bất quá một nhóm người này không đợi Dương Khải Phong có hành động, bọn hắn trực tiếp giải tán lập tức. Lao đi khỏe miệng huyết dịch, một trận chiến này, là hắn thắng lợi. Đối với tứ tán Đông Sơn Sơn thần thuộc hạ, Dương Khải Phong không có đi quản, chém tận giết tuyệt tại cái này trong thế giới thần thoại. Trừ phi bị bất đắc dĩ, không phải tận lực bất làm. Kia đầm lầy yêu xoáy không phải liền là tác nghiệt quá nhiều, trên thân nghiệp lực quá nhiều, không cách nào thành công vượt qua lôi kiếp, bị gắt gao cắm ở 8 lần lôi kiếp. Đưa tay trộm một cái, ảm đạm không ánh sáng thổ địa ấn tỷ bị hắn bắt lấy, tiện tay đối với yêu binh bên trong quả đen đô thống ném đi, trong miệng mở miệng giảng đạo, đây là phần thưởng của ngươi. Đa tạ đại nhân. Quả đen đô thống trong ánh mắt lộ ra lửa nóng chi quang, liên tục cảm tạ. Cái khác yêu binh gặp đây, lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Dương Khải Phong, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất có thể đem Dương Khải Phong hòa tan mất đồng dạng. Gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong trực tiếp cầm lấy Sơn Thần Ấn Tỷ. Sơn Thần Ấn Tỷ phía trên lại là bất quy tắc góc cạnh, phảng phất cũng không hoàn chỉnh, trong tay hắn hắc đao, nhắm ngay Sơn Thần Ấn Tỷ một chạm. Đao khí bắn ra, hắc đao tàn nhẫn chém trúng Sơn Thần Ấn Tỷ. Một vệ thần quang tại Sơn Thần Ấn Tỷ bên trong hiện hiện, biến thành một đạo diện bích, ngăn trở hắc đao. Yêu khí quét sạch, thần quang lui tránh. Một khối hoàn chỉnh Sơn Thần Ấn Tỷ, lại là phân ra to to nhỏ nhỏ ba cái. Thuận tay đem hai cái tiểu nhân, cho còn sót lại hai cái đô thống, lớn nhất kia một viên Sơn Thần Ấn Tỷ, Dương Khải Phong nhận lấy, đem đại trạch Sơn Thần lưu lại một khối thần vị mảnh vỡ dung nhập Sơn Thần Ấn Tỷ bên trong. Sau đó thu vào, dự định tìm kiếm một chỗ bí ẩn địa điểm, đem Sơn Thần Ấn Tỷ phong ấn lại. Một trận chiến này, Dương Khải Phong có thể đạt được thắng lợi, trong đó công lao lớn nhất chính là đại trạch Sơn Thần. Nếu không phải tối hậu quan đầu đại trạch Sơn Thần không tiết mệnh, lấy thần vị mảnh vỡ câu thông thổ địa ấn tỷ tế hiến, mượn nhờ thổ địa ấn tỷ bên trong đại địa chi lực, kẹp lại Đông Sơn Sơn Thần, sau cùng chiến quả, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Đối đại trạch Sơn Thần biểu hiện, Dương Khải Phong cũng có qua có lại. Đại trạch Sơn Thần mặc dù nhìn qua chết rồi, nhưng cũng không phải là không có một chút hy vọng sống, thần vị mảnh vỡ còn lưu lại một khối, đây chính là hắn sinh cơ chỗ, hắn làm đại trạch Sơn Thần trên vạn năm. Sơn Thần Ấn Tỷ cùng hắn đã là không phân khác biệt, dung nhập vào Sơn Thần Ấn Tỷ bên trong vận nuôi, khả năng tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ lần nữa thức tỉnh, ngưng kết thần vị, một lần nữa xuất hiện. Hy vọng như thế rất thấp, bất quá Dương Khải Phong vẫn là làm như vậy, đem dung hợp được Sơn Thần Ấn Tỷ tách ra, đây là bởi vì Sơn Thần Ấn Tỷ dung hợp về sau, nhiều lạ lẫm khí tức, đối đại trạch Sơn Thần có chỗ hại. Mà đại trạch Sơn tấn thăng, động tĩnh quá lớn, hấp dẫn quá nhiều người, Sơn Thần Ấn Tỷ chú định không cách nào bảo toàn. Bây giờ, cũng không phải hấp dẫn không đến người khác chú ý. Bất quá làm đến bước này, Dương Khải Phong cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn có kia một chút quạ đen đô thống bọn người, đi theo Dương Khải Phong một đoạn thời gian, đối với hắn có chỗ trợ giúp, chỗ tốt đều cho bọn họ, về phần có thể giữ được hay không, liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Nơi này, liền có thể nhìn ra, Dương Khải Phong có rời đi ý tứ. Đúng vậy, Đại Trạch Sơn kiếp nạn kết thúc rơi, Dương Khải Phong dự định tiềm tu một trận, tăng lên một ít thực lực, liền muốn rời khỏi Đại Trạch Sơn. Hắn chỉ có không đến 500 năm, một mực bế quan tiềm tu, là không thể nào có thiên tiên thực lực. Cho nên rời đi lịch luyện, đây là chuyện khẳng định. Hắn huấn luyện yêu binh, cũng không có khả năng mang theo đi, hắn hiện tại không có nhiều như vậy tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Dư thừa tài nguyên, đều muốn vũ trang chính hắn, tăng lên thực lực của mình. Án chiếu lấy tâm ý của hắn, khả năng, đang tìm kiếm cái này tiểu kiếp, tham dự trong đó. Chỉ cần thành công lịch kiếp, lấy được chỗ tốt quá lớn. Hai giọt yêu thần chi huyết đã để hắn quên góp đủ thiên cương 36 biến đệ nhất trọng tài nguyên tu luyện, còn có một số thượng vàng hạ cám pháp khí. Mặc dù chỉ có kia một thanh trường kiếm là thượng phẩm pháp khí, cái khác đều là một chút trung phẩm pháp khí, nhưng vẫn là để hắn thỏa mãn. Cái này pháp khí không cho Dương Khải Phong coi trọng, hắn coi trọng nhất chính là kia yêu thần chi huyết. Đem sự tình an bài tốt, Dương Khải Phong hóa thành một đạo trường hồng, bắt đầu ở Đại Trạch Sơn bên trong du tẩu, vơ vét lấy Đại Trạch Sơn bên trong tích lũy được tài nguyên. Chủ yếu nhất là Đông Sơn Sơn Thần vơ vét kia một chút yêu tướng tài nguyên, cuối cùng hắn còn tiến đến một chuyến Đông Sơn, bất quá nơi đó không có có đồ vật gì, đồ tốt đều bị Đông Sơn Sơn Thần chuyển qua Đại Trạch Sơn nơi này. Cái này khiến hắn hướng phía tự mình mở ra kia đơn sơ động phủ mà đi tìm Càn Lam yêu thần. Vừa mới đi đến đơn sơ trong động phủ, một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang, truyền lọt vào trong tai. Đương, đương, đương. Thanh âm chấn động, quét sạch thiên địa. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động, một tiếng không mang theo mảy may tình cảm, vô cùng lạnh lùng lời nói tại thiên địa bên trong vang lên, trăm năm về sau, Hoa Hoàng cung mở. Chưa thành tiên đạo giả, có thể nhập. Thanh âm liên tục vang vọng ba lần, để Dương Khải Phong biến sắc, hắn nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này, vô số danh sơn đại xuyên bên trong, từng vị yêu quái đều ngước nhìn bầu trời, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Thúy Vân núi chuối tây động, như mực nhuộm tóc xanh khuynh tả tại sau lưng. Đầu đầy châu ngọc phu nhân, ôm trong ngực hải nhi, khỏe miệng nàng nhẹ nhàng vẽ lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. 18.000 năm, vô số người đau khổ chờ đợi mà không được, còn ta quả nhiên thân có đại khí vận, vừa mới giáng sinh liền có cơ hội này, đầu tiên là lục đinh thần lửa, lại có Hoa Hoàng cung. Chương 2, 18.000 năm. Gió, nhẹ nhàng thổi mạnh. Phát ra ô ô ô tiếng rít. Dương Khải Phong trên người lông vũ, theo gió quét, ngay tại nhẹ nhàng run run. Toàn thân hắn chiến túc. Kia là phát ra từ linh hồn run rẩy, kia một thanh âm, nghe vào trong thai của hắn, tràn ngập uy nghiêm. Thật lâu, thanh âm tiêu tán đã lâu. Hắn mới chính thức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, cái này thần thoại thế giới nước, quá sâu một chút. Tiên đạo không thành, như là sâu kiến. Tại cái này tràn ngập các lộ thần tiên thế giới bên trong, chí ít cần thiên tiên thực lực, mới có thể lẫn vào mở, an lượt bắt phương. Thanh âm mới vừa rồi, ngươi nghe thấy được. Một đạo thần niệm nhanh chóng kéo dài tới, cùng Dương Khải Phong thần niệm nối liền với nhau, song phương tương hợp, không có mâu thuẫn, thần niệm bên trong truyền lại ra một đạo tin tức, tại trong đầu của hắn hiện hiện. Nhanh chân hướng về phía trước, Dương Khải Phong đi vào đơn sơ trong động phủ, đi vào trước giường đá, hắn một thanh nắm qua vòng tròn, một lần nữa đeo tại trên tay, thần sắc ngưng trọng mở miệng giảng đạo, làm sao có thể nghe không được, kia một thanh âm, tam giới đều truyền khắp. Chính muốn thỉnh giáo yêu thần, lớn như thế thủ bút, đến cùng cần làm chuyện gì? Vì cái gì còn muốn quy định chưa thành tiên đạo? Ngươi muốn biết nguyên nhân, liền phải biết Hoa Hoàng cung ra sao chỗ. Càn Lam yêu thần không có lập tức trả lời, hỏi ngược một câu. Đương nhiên là yêu tộc thánh địa. Cái này là được rồi, Hoa Hoàng cung làm vì yêu tộc thánh địa, hắn mở ra liên quan đến lấy thiên hạ yêu tộc, mà quy định chưa thành tiên đạo, cái này là muốn tìm kiếm tân sinh nhất đại có tiềm lực yêu tộc, từ đó bồi dưỡng. Càn Lam yêu thần trong giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc, không vui không buồn, thế nhưng là nội tâm bên trong, giờ khắc này lại là không khỏi kinh hãi. Hoa Hoàng cung khoảng cách lần trước mở ra, đã là 1.8 vạn năm trước đó. Hắn Càn Lam yêu thần mặc dù từ thượng cổ về sau, cùng thế giới có một ít tách rời. Nhưng tinh thông diễn toán hắn, một chút đại sự căn bản là không có cách giấu giếm được nhạy cảm hắn. Giống như là Hoa Hoàng cung mở ra, kia là chấn động thế giới, ảnh hưởng yêu tộc đại sự, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước mở ra, cho tới bây giờ ước chừng có 1.8 vạn năm. Đối với tiên đạo chi sĩ, 1.8 vạn năm cũng không cửu viễn. Cần phải nhớ, cái này Hoa Hoàng cung mở ra, là nhằm vào chưa thành tiên đạo người. Nhân loại chưa thành tiên đạo thọ bất quá mấy ngàn năm, mà yêu tộc trưởng lâu một chút, cũng không đến vạn năm. 1.8 vạn năm, cái này không biết để nhiều ít đau khổ chờ đợi yêu tộc, cuối cùng tuổi thọ sắp hết, không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đột phá. Đúng, liền là đột phá, bởi vì đối Hoa Hoàng cung có chỗ ý nghĩa yêu tộc, tự nhiên tiềm lực to lớn, huyết mạch thâm hậu, thiên phú dị bẩm, ngay cả tiên đạo đều thành tựu không được, như thế nào có lòng tin tiến vào Hoa Hoàng cung. Hoa Hoàng cung bồi dưỡng đại tân sinh yêu tộc, chuyện như vậy trước kia phát sinh qua sao? Dương Khải Phong hỏi thăm nói. Có. Thời đại thượng cổ Hoa Hoàng cung 3.000 năm mở ra một lần, phong thần về sau 5.000 năm một lần, mà tại tần loạn đại địa thời điểm, Hoa Hoàng cung phong bế, đến nay đã có 1.8 vạn năm không có mở ra Càn Lam yêu thần câu này, ngựa khí ngược lại là không cách nào giữ vững bình tĩnh, có nhẹ nhẹ dị dạng. Lần này Hoa Hoàng cung mở ra, cho Càn Lam yêu thần một cỗ cảm giác quỷ dị. Liên hợp tình cảnh lúc trước, còn có được hôm nay Hoa Hoàng cung mở ra, phảng phất liền là chuyên môn vì người trước mắt chuẩn bị đồng dạng, vì hắn tăng tiến thực lực. Cái này khiến Càn Lam yêu thần đối Dương Khải Phong khí vận sinh ra hương thú nồng hậu. Hắn nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt bên trong, quang mang nổi lên, vọng khí thần thông đã mở ra. Từng chiếc khí mang, tại Dương Khải Phong đỉnh đầu hiện hiện, khí mang ngưng tụ cùng một chỗ, dạng này khí vận, để hắn không hiểu. Bởi vì Dương Khải Phong thân có khí vận, không tính là mỏng, nhưng cũng không tính được thâm hậu, dạng này khí vận người, tại toàn bộ thế giới bên trong cũng không hiếm thấy, trong vạn người liền có một vị. Nhưng ngươi muốn tính toán một chút. Thần thoại thế giới nhân khẩu, vô cùng vô tận, đơn giản không cách nào thống kê. Càn Lam yêu thần nhìn xem lần đầu tiên, liền biết dạng này khí vận, cùng Dương Khải Phong không cách nào xứng đôi. Nếu là chỉ có như thế khí vận, vừa mới kết thúc một trận chiến, Dương Khải Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn không thấu, làm không rõ. Quan sát Dương Khải Phong khí vận về sau, Càn Lam yêu thần càng thêm nghi ngờ, cuối cùng kiềm chế lại riêng có dị dạng ý nghĩ, hắn há miệng đối Dương Khải Phong tố nói đến lần này và hoàng cung sự tình. Hoa Hoàng cung mở ra, đây là một lần cơ duyên của ngươi, chỉ phải đi qua lịch luyện, thành công tiến vào Hoa Hoàng cung, nghe giảng thái ớt đạo quả, chỗ tốt vô tận, thiên tiên trước đó, tất cả trở ngại đều sẽ đả thông, đạo hạnh tiêu thăng, vì tiếp xuống tu luyện đánh xuống cơ sở, mà thực lực trải qua Hoa Hoàng cung yêu linh chi khí rèn luyện, có thể đề cao một cái đại cảnh giới. Cũng chỉ có một đại cảnh giới Dương Khải Phong trong giọng nói có một chút không hài lòng. Đây chính là Hoa Hoàng cung, cao lớn bao nhiêu bên trên địa phương, yêu tộc thánh địa, thánh nhân đạo trưởng. Làm sao cũng muốn sách cao hơn mấy cái đại cảnh giới, lúc này mới đối lên Hoa Hoàng cung cái tên này. Một cái đại cảnh giới đã không ít, thành tựu tiên đạo về sau, thực lực muốn tăng trưởng, ngươi còn tưởng rằng giống như là bây giờ dạng này, tu luyện mấy năm liền có tiến cảnh Càn Lam yêu thần ngự khí mang theo châm trọng, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, mấy chục năm, mấy trăm năm, không có bất kỳ cái gì tiến bộ, đây là chuyện rất bình thường, một cái đại cảnh giới tiến bộ, đều là lấy ngàn năm làm đơn vị. Lại nói ngươi cho rằng Hoa Hoàng cung mở ra, chỗ tốt lớn nhất là rơi xuống thực lực tăng lên, sai, kia là cảnh giới đạo hạnh đề cao. Ngươi nếu là có thể đem thái ớt đạo quả tìm hiểu thấu đáo triệt, tu luyện tới thiên tiên một mảnh đường bằng phẳng, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Bất quá yêu thần ngươi nói kia lịch luyện. Dương Khải Phong không có ở phương diện này nhiều lời, đối với thực lực tăng lên, hắn đến nay thời gian tu luyện trăm năm nhiều, nhưng đại đa số đều là trong tu luyện, thời gian một cái nháy mắt liền là n nhiều năm qua đi, cũng không phải thật sự là lịch luyện sống trên trăm năm. Cộng thêm Dương Khải Phong xuyên qua lúc đến, giá trị quan đã hình thành, cho nên đối với cái này thần thoại thế giới một vài thứ, giá trị quan vẫn là duy trì ở kiếp trước. Tiên đạo về sau tu luyện, cảnh giới tăng lên, hắn ngược lại là không có quá lớn khái niệm. Tỷ như tu đạo như thế nào gian nan, thế nhưng là trăm năm nhiều hắn cùng nhau đi tới, bây giờ đã là nguyên thần kỳ, muốn là căn cơ không tổn hại, hắn hiện tại đã thành tiên. Gian nan, cái này trong lòng hắn, ngược lại là không có bao nhiêu khái niệm. Đây mới là Hoa Hoàng Cung mở ra nơi mấu chốt, thiên hạ yêu tộc sao mà nhiều, cẩn thận tính toán xuống, nhiều vô số kể, tứ đại bộ châu, mỗi một châu từng cái sông núi trong hồ nước, cái nào một chỗ không có yêu tộc, đến lúc đó thành ngàn vạn, hơn 10 vạn muốn đi vào Hoa Hoàng Cung, dạng này không hiếm lạ. Hoa Hoàng Cung chính là yêu tộc thánh địa, tất nhiên phải có lịch luyện, chọn lựa ra chân chính thiên phú dị bẩm, tiềm lực to lớn yêu tộc tiến vào Càn Lam yêu thần mở miệng nói ra. Chương 3, tiên đạo thực lực phân chia. Lịch luyện, Càn Lam yêu thần nói chuyện. Dương Khải Phong liền đã hiểu được, cái này Hoa Hoàng Cung mở ra, tiến vào danh ngạch có hạn, cho nên sẽ thiết hạ trùng điệp cửa ải, cái này để trong lòng hắn siết chặt. Há miệng hỏi thăm nói, Hoa Hoàng Cung danh ngạch có bao nhiêu? 365 cái danh ngạch, không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Ít như vậy. Dương Khải Phong cau mày, hắn cũng không phải vừa rồi đối Hoa Hoàng Cung mở ra, hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, Càn Lam yêu thần giảng giải, đã cho hắn biết, đến lúc đó đem sẽ có 10 vạn, mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn yêu tộc tham gia lịch luyện. 365, nhìn qua không ít, thế nhưng là cùng cái này khổng lồ đẳng cấp so sánh với, vậy đơn giản ít đến thương cảm. Đã không ít, Hoa Hoàng Cung chính là yêu tộc thánh địa, làm sao có thể làm thu, không hạn chế cánh cửa, ngươi cũng đã biết. Có thể tiến vào Hoa Hoàng Cung nghe được đạo người, từ khai thiên tích địa đến nay, cũng bất quá mấy ngàn người, mà lần này mở ra, liền có 360 người, mặc dù chỉ là tại ngoài cung, nhưng cũng là cơ duyên lớn. Càn Lam yêu thần lắc đầu, hắn phát giác hắn cùng Dương Khải Phong câu thông, tồn tại một vài vấn đề. Đến cùng chính là tân sinh yêu tộc, không có kinh chẳng qua thời gian tích lũy, rất nói nhiều ngữ nói đều ngây thơ buồn cười. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, đến lúc đó tràn vào thí luyện người, mặc dù cao tới mấy trăm vạn, nhưng kia là tiến vào cánh cửa quá thấp nguyên nhân, chỉ có yêu đan thực lực, liền có thể tham gia. Nhưng là chân chính có thể từ trong đó lan truyền ra, nhất định phải có lôi kiếp thực lực, dạng này ngươi người cạnh tranh sẽ giảm mạnh 90%. Càn Lam yêu thần ngược lại là nói một câu lời an ủi. Bất quá một câu nói kia rõ ràng đối Dương Khải Phong không có tác dụng, Dương Khải Phong thần sắc ý nguyên ngưng trọng. Lần này, chân chính đối thủ cạnh tranh, không phải lôi kiếp, mà là tiên nhân đi. Dương Khải Phong thanh âm ngược lại là có chút đắng chát chát. Bởi vì ở kiếp trước nguyên nhân, Dương Khải Phong đối với làm sao lợi dụng sơ hở, ngược lại là cực kỳ hiểu rõ. Cái gì gọi là chưa thành tiên đạo, kia là lôi kiếp bất quá 9 lần, 8 lần lôi kiếp như đầm lầy yêu xoáy đồng dạng. Thế nhưng là đây là sự thực sao? Hiển nhiên tại Dương Khải Phong xem ra không phải. Bởi vì ở trong đó có một cái chỗ trống có thể chui, cái kia chính là lôi kiếp qua 9 lần, không ngưng tụ yêu linh chi khí, tận lực gáp chế giới, có thể hoán lại thành tiên thời gian. Dạng này khi tiến vào đến thí luyện về sau, lại ngưng tụ yêu linh chi khí, hoàn toàn có thể bằng vào tiên nhân thực lực, tiến hành nghiền ép, một đường hoành hành. Đây không phải Dương Khải Phong ác ý phỏng đoán, mà là sự thật. Thần thoại thế giới cái này một số người, từng cái đều sống hàng ngàn hàng vạn năm. Khả năng bởi vì đa số ở vào tu luyện nguyên nhân, trí tuệ tăng trưởng quá chậm, làm không được thấy rõ thế sự tình trạng. Nhưng bọn hắn không thông minh, không có nghĩa là không có người thông minh. Trường bối của bọn hắn A, sống mấy chục vạn năm, đã sớm biến thành lao yêu quái. Cho nên cái này không trùng, Dương Khải Phong có thể nghĩ đến, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến, kết quả cuối cùng chính là, thí luyện mở ra về sau, toát ra một nhóm tiên đạo thực lực yêu quái. Tiên nhân thực lực yêu tộc, sẽ có, nhưng cũng không nhiều. Ngươi lần này, có thể danh xưng là Hoa Hoàng Cung mở ra thực lực yếu nhất một giới, tiên nhân thực lực không nhất định chúng tuyển thời đại không tồn tại. Càn Lam yêu thần lắc đầu, mở miệng tiếp tục giải thích nói, Hoa Hoàng Cung 1.8 vạn năm không có mở ra, để không biết bao nhiêu áp chế thực lực, chờ đợi Hoa Hoàng Cung yêu tộc thất vọng, cuối cùng bất đắc dĩ làm ra đột phá. Trước 1 vạn năm, còn có phần lớn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng là sau 8.000 năm, trải qua tần loạn đại địa, đã không có bao nhiêu người sẽ tận lực áp chế, chờ đợi lấy Hoa Hoàng Cung mở ra. Không có bao nhiêu người, vậy cũng đại biểu cho còn có, cho nên muốn chân chính vượt qua thí luyện, tiến vào Hoa Hoàng Cung, nhất định có tiên nhân thực lực. Dương Khải Phong trong nội tâm định cho mình mục tiêu, chỉ có tiên nhân thực lực mới có thể bảo hiểm. Cái kia đang chết tiện tì hắn ở trong nội tâm phẫn hận mắng một câu, kia tiện tì không biết chậm trễ Dương Khải Phong nhiều ít công phu. Nếu là hắn căn cơ không bị hao tổn, bây giờ hắn luyện hóa yêu thần chi huyết, có thể để thực lực của hắn lập tức tăng tiến đến tiên nhân, muốn là cố ý áp chế lời nói, đến lúc đó tiến vào thí luyện sau lại đột phá. Lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, hắn tất bảo đảm sẽ có một cái danh lệch. Nhưng là trước mắt không được, căn cơ bị hao tổn, không chữa trị căn cơ, hắn thực lực sẽ một mực kẹt tại nguyên thần kỳ. Dạng này Hoa Hoàng Cung mở ra, hắn gia nhập thí luyện, mặc dù có thể thu hoạch được nhất định chỗ tốt, lại là thu hoạch được không được lớn nhất cơ duyên. Việc cấp bách, ngươi là muốn lợi dụng bát quái tiên lô đem thần hồn của ngươi từ âm chuyển dương, nhất sau khi ngưng tụ nguyên thần, sau đó bắt đầu chữa trị bị hao tổn căn cơ Càn Lam yêu thần bắt đầu vì Dương Khải Phong quy hoạch một chút tương lai. Tam vị chân hỏa tu luyện, ta có thể tại 100 năm bên trong luyện thành sao? Dương Khải Phong trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Không thể Càn Lam yêu thần không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn ngược lại là nói thật, không chần chờ, cũng không có lừa gạt. Ta cũng cho rằng như vậy. Tam vị chân hỏa là cao quý cái thế thần thông, liền ngay cả kia ngưng tụ tam vị chân hỏa ba loại hỏa diễm, đều thuộc về đại thần thông, cùng kia hành cấp thần thông bằng nhỏ cấp. Ngay cả vậy không có tu luyện đến nơi đến chốn hành cấp thần thông, đều có uy lực như thế, nếu là đại thành hành cấp thần thông, nhiếp tiên cầm thần nhẹ nhõm như ý. Đây mới là đại thần thông, cái thế thần thông coi như kim tiên cũng đủ để tổn thương đến một câu nói kia tràn ngập nồng đậm cay đắng hương vị, hiện tại Dương Khải Phong, không phải đối tiên đạo cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Tiên đạo chia làm, tiên nhân, tán tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, trên đó còn có đại la kim tiên các loại, bất quá kia khoảng cách Dương Khải Phong quá mức xa vời. Mà trong đó kim tiên, đã không thuộc về thái ớt đạo quả, là đại la đạo quả chi cảnh. Thái ớt, đại la, như là cách biệt một trời, còn muốn tại phàm nhân cùng tiên nhân trên lệnh phía trên. Đại thần thông có thể tại thái ớt cảnh giới hoành hành, nhưng cái thế thần thông lại là tung hành. Một môn cái thế thần thông, coi như Dương Khải Phong cùng tam vị chân hỏa có liên quan tới, tốc độ tu luyện gia tăng gấp 10. 100 năm cũng không có khả năng tu luyện mà thành. 100 năm, có thể đem một môn đại thần thông luyện thành, liền xem như tốc độ không tệ. Khó, Hoa Hoàng Cung mở ra là hắn cơ hội nhưng muốn chân chính thu hoạch được danh lạch, nhưng lại là khó khăn trùng điệp. Ta cái này bị hao tổn căn cơ, chẳng lẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể tu luyện ra tam vị chân hỏa cái này một loại phương thức, không có khả năng dùng những phương pháp khác đền bù sao. Dương Khải Phong rất không cam tâm, hắn cũng biết, nếu là tu luyện tam vị chân hỏa, theo thời gian trôi qua, hắn nhất định có thể luyện thành, thế nhưng là khi hắn luyện thành ngày, món ăn cũng đã lạnh. Cũng không phải là không có Càn Lam yêu thần ngữ khí trầm trọng nói. Yêu thần mau nói. Dương Khải Phong vội vàng thúc giục nói. Thế gian có một loại lực lượng đặc biệt, hắn chẳng những có thể dùng để luyện chế pháp bảo, còn có thể dùng để tăng tiến tu vi, cảm ngộ thiên địa, hắn còn có thể thu hoạch được khí vận gia trì, thiên địa che chở. Chương 4, yêu tộc nên bị diệt, nhân tộc đương hưng. Hôm nay đi chùa miếu dâng hương đi. Đây không phải đạo nhân muốn đi, là bị người khác kéo lấy đi, hôm nay canh 1, ổn định 2 canh thiếu chương tiếp theo, ngày mai 3 canh bổ sung. Công đức. Dương Khải Phong tại Càn Lam yêu thần lời nói rơi xuống về sau, lập tức mở miệng kêu lên. Đúng, liền là công đức Càn Lam yêu thần hai mắt u, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, lấy ngươi bị hao tổn căn cơ, muốn sửa lại thành công, liền hai con đường này, tu luyện tam vị chân hỏa, hay là thu hoạch được công đức. Mà ở trong đó lại là lấy thứ một con đường đơn giản. Đầu thứ hai con đường tương đối khó khăn. Công đức như thế khó mà thu hoạch được. Dương Khải Phong cau mày, hắn đặt ngông ngồi ở trên giường đá, một đôi mắt chằm chằm trong tay vòng tròn, hắn có một ít buồn bực nói.